Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 8 năm 2019 và chúng ta học tiếp phần nghiệp. Hôm nay là lần giảng thứ 52 về bài nghiệp, cho nên là sư cô ôn lại cái từ đầu một chút để chúng ta nắm. Thì chúng ta nên nhớ rằng là nghiệp là cái thói quen. Và trong cái thói quen này đó, cái đặc điểm để gọi là cái thói quen đó, là nó luôn luôn để lặp đi lặp lại. Khi mà chúng ta gieo cái hạt giống thiện hay bất thiện đều có lặp đi lặp lại, và khi nó trổ quả đều có lặp đi lặp lại. Đó là cái nguyên tắc cơ bản mà chúng ta phải nhớ. Để làm gì? Để cho cái kiếp hiện tại này đó, mà khi mà chúng ta nhận cái quả đó, chúng ta sẽ thấy nó lặp đi lặp lại. Thí dụ như bây giờ mình nói nè, trong một cái gia đình mà cái oan trái nó nhiều quá, cha mẹ nè, anh em nè, chồng vợ nè, vân vân, thì chúng ta thấy cái điệp khúc nó lặp lại. Nó lặp lại ở chỗ nào? Người này không vừa ý người kia, càng nhằn càng nhẫn, nói qua nói lại, rồi đó là chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng đủ hết, nó lặp đi lặp lại. Mặc dù đó ngày hôm nay chuyện khác, ngày mai chuyện khác, ngày mốt chuyện khác, nhưng mà sư cô có nói rõ như này để chúng ta nhớ khắm nè. Dòng nhạc thì chỉ có một, mà lời nhạc nó thay đổi. Cái dòng nhạc đó là gì? Chính là cái quả nghiệp mà nó gieo từ trong cái nghiệp đó. Nó thuộc về cái nghiệp xấu hay là cái nghiệp tốt. Mà nhớ rằng khi chúng ta gieo á, nó không bao giờ một lần. Chúng ta nhớ nè, cứ một cái tiến trình trong cái lộ trình tâm thì nó phải gieo 7 lần. Và tất cả những nghiệp chúng ta gieo xuống trong cái suy nghĩ của mình, trong cái lời nói của mình và trong cái ứng xử của mình á, là nó không thể nào mà nó chỉ có một phần của 60 giây đâu, mà nó luôn luôn là nó phải từ một giây trở lên. Mà một giây đồng hồ á, thì cái hạt giống này nó sẽ gieo xuống vậy đó 250.000 tỷ cái hạt giống. Thì chúng ta thấy cái sự lặp đi lặp lại, lặp đi của nó là khủng khiếp. Như vậy mình buồn trong 5 phút thì quý vị nhân đi. Một giây đồng hồ 250.000 tỷ, một phút nhân 60 lần, 5 lần của 60 lần, thì chúng ta thấy những cái hạt giống đó nó sẽ lặp đi lặp lại tính theo con số tỷ. Vậy thì khi nó trổ qua, nó cũng sẽ lặp đi lặp lại vậy. Và nó không phải chỉ lặp đi lặp lại trong cái hiện kiếp này, mà nó sẽ kéo dài không biết bao nhiêu kiếp nếu chúng ta không biết dừng lại. Như vậy nó hiện ra rất rõ. Nó hiện ra trong cái thói quen, nó nằm trong cái sở hữu tư. Là bởi vì khi mà chúng ta tạo tác thì trong cái tâm động tốc này đó, thì cái thói quen khi mà chúng ta suy nghĩ, thói quen khi chúng ta nói năng, cái phong cách nói năng của mình, cái cách thức nói năng của mình, cách thức ứng xử của mình, đó là cái thói quen của sở hữu tư đã lặp đi lặp lại thành ra cái nét tính cách riêng của mỗi người. Người ta chỉ có na ná giống nhau thôi, nhưng mà nói về cái giống nhau tuyệt đối là không hề có. Như vậy khi mà chúng ta tạo tác thì cái cách thức tạo tác cũng khác nhau. Và nơi mình đó, nó hình thành cái thói quen, cho nên nó là cái tính cách riêng của mỗi người mà người khác không có được. Vì vậy cái thói quen này nó hiện ra rõ ràng trong cái đời sống hàng ngày chúng ta. Nó hiện ra trong cái vấn đề mà nó lặp đi lặp lại khi nó trổ quả. Nó hiện ra trong cái cách mà chúng ta suy nghĩ, nói năng và chúng ta ứng xử. Thì nó nằm trong cái sở hữu tư này đây. Nó cũng là cái cách thế quen thuộc của nó. Cái cách đó là của mình mà người khác ta không có được. Và cái thứ ba đó, thì cái nhân quả nó hiện ra rất là rõ nét, nó không có nhầm lẫn vào đâu cả. Ví dụ như mình có phước, mình có cha mẹ là cái người mà sống mà không những có cái căn bản phước báo về đạo đức, mà cho tới già trí tuệ cũng vẫn sáng suốt, thì đó là cái hạnh phúc của mình, và cũng là cái phước báo của cha mẹ, phước báo của mình luôn. Còn khi mình thiếu cái đó đó, thì cha mẹ mình tới cái tuổi già đó nói những cái điều không đúng. Vì trong cái tâm thức của người này đó, những cái biết hằng của những cái sự đau khổ, của những cái sự, những cái pháp mà tâm tối đó, bây giờ nó là cái lúc để nó lặp đi lặp lại. Và cái bất hạnh cho cái người già khi mà nó bị che mờ bởi những cái điều làm trong nhiều kiếp, nhiều nơi của mình, nó không có đúng. Nó gieo cái đau khổ mà mình xử lý cái đau khổ của mình không đúng, nó hình thành nên những cái nếp hằn mà nó sẽ đập đi lặp lại trong cái tuổi già. Và cái đó là cái bất hạnh của mình khi mà trong cái đời sống của mình không có xử lý được. Và cái bất hạnh chung cho tất cả những ai phải sống với những cái người già không khổ như vậy, thì mình thấy rõ ràng đó là cái phước báo của cả đôi bên. Và nó sẽ lặp đi lặp lại, nó không ngừng ở chỗ đó. Hoặc mình có con, hoặc mình có người hôn phối, thì người ta cứ thế người ta lặp đi lặp lại, và mình cũng cứ thế lặp đi lặp lại, thì cái dòng nghiệp khổ đau này không khi nào ngừng lại được. Cho nên giữa trong hai người phải có ngừng lại. Lần trước sư cô có nói vậy, mình sống với một cái người mà ta lặp đi lặp lại những cái thói quen hưởng thụ mà người ta biết ra rất là lầy lụa, rất là bay hay, nhưng người ta không thay đổi. Ví dụ người ta ăn uống, ta ngã tới ngã lui, ta nói bậy chửi bậy, hoặc là ta bài bạc nợ lúc đầu, ta nói láo không ngưỡng miệng nữa, ta vẫn biết. Ta vẫn biết nhưng người ta không cưỡng lại được cái thú mà người ta hưởng dục lạc thế gian này, ta không cưỡng lại được. Một người ngoại tình cũng nói dối, lừa đảo trong tâm của mình, lừa đảo cái người hôn phối của mình, lừa đảo cả con cái của mình, cả cha mẹ của mình. Người ta biết chứ, không phải người ta không biết, nhưng cái dục vọng quá lớn làm cho người ta cứ lặp đi lặp lại mãi như thế. Người ta lầy lụa trong cái chỗ đó, và cái người đó phải sống với những người đó khủng khiếp lắm. Nhưng cái khủng khiếp hơn nữa đó là đó, mình cứ bắn vào trong cái đối tượng này để khổ đau. Cái đó là cái á, nếu mình là người tỉnh thì mình hiểu rằng cái người này, cái dục vọng của nó lớn hơn cái tính cách làm người của nó rồi. Bởi vì khi chúng ta sanh làm người, chúng ta có cái thiện trí này để chúng ta biết rõ cái điều này. Nhưng mà cái bản năng cầm thú của nó lớn hơn cái này, nó che khuất rồi. Thế bây giờ chúng ta nói cái gì? Chúng ta đau khổ để làm gì? Chúng ta đến tận sòng bài, chúng ta đến chỗ hút sách, chúng ta đến chỗ trai gái để chúng ta gào khóc lên, để chúng ta đập phá. Thì cái người đó điên hơn cả cái người mà họ lầy lụa trong cái dục lạc của họ. Sai rồi, không cứu vãn được gì đâu. Cho nên á, giữa hai người thì cái người mà rượt đuổi theo cái người dơ bẩn này nè, là cái tâm mình đen tối hơn cái người đó. Cho nên phải tỉnh ra để hiểu cái gì. Cái mà sư cô nói nhiều lần như vậy đó, là chúng ta phải bảo vệ cái huệ mạng của mình đây. Còn chúng ta không bảo vệ cái đó, mà chúng ta bảo vệ cái gì mà chúng ta phải lăn xả vào, phải khóc, phải đau, thấy không? Nó xô mình xuống cái xe hơi, mình vẫn gào khóc ở dưới đó. Là để làm gì vậy? Để cho đó nó thỏa mãn cái tham ái của mình này. Không có cái gì, không có cái gì khác hơn ngoài cái thỏa mãn tham ái này, là bởi vì mình đã đi đến tận cùng của những cái đau khổ, vẫn không nhận ra việc làm của mình chỉ vì tham ái mà thôi, không hề có trí tuệ sáng suốt. Người có trí tuệ sáng suốt hiểu, ngừng lại. Tại sao người ta đi xuống cái luân hồi trong cái đau khổ này đây nè, mình lại đi theo? Giờ mình nhân danh cái gì? Nhân danh vì mình thương con, vì mình thương một cái gia đình. Tất cả đều là hư ảo. Tại vì mỗi người có cái phước báu về nghiệp của mình. Mình không thể đó kéo một cái người xấu đó để làm cái gương tốt cho con mình. Không, Mình không thể kéo cái người xấu đó để làm cái điểm tựa của đời mình. Không hề có chuyện đó. Tất cả những ảo ảnh này nó nằm trong cái tham ái ở trong tâm mà chúng ta không nhận ra. Và đau khổ đến cùng cực. Thậm chí có người tự giận để thức tỉnh cái người tham dục này. Không hề có chuyện đó xảy ra. Mình rồi cuối cùng đó ha, là chỉ sống trong cái loài quỷ khổ mà thôi. Cho đến bao giờ đó mình nhận thức ra được cái thiện trí này khởi lên, nhận thức ra được đây là quế nhiễm ở trong tâm của mình. Mình không có yêu ai cả, mình yêu cái ảo vọng của mình mà mình điên cuồng, mình làm những chuyện khốn nạn cho đời mình mà mình không biết. Thiện trí của mình đã bị che mờ rồi. Và mình phải ở trong những cái khổ đó cho đến bao giờ mình nhận thức ra được thì mình siêu thoát. Còn không, nó sẽ nằm trong cái cõi của quỷ khổ đó. Nó làm ma rồi nó làm quỷ đó, ngàn năm không có tính đâu, triệu năm cũng ra được đâu. Bây giờ mẹ mình có nói con ơi, ở không được thì thôi, tại sao con phải làm cho con nó úa tàn đến như vậy? Mình cũng không nghe đâu. Bởi vì cái tham ái lớn quá mà mình không nghĩ ra. Có những người còn khùng điên cho đến vậy, dùng cái tham ái của mình để cải hóa một cái người đã lún lầy trong cái dục lạc. Không có sự cải hóa đâu. Cải hóa nó nằm đây, nó nằm trong thiện trí này đây, nó không nằm ở chỗ nào. Và chúng ta hãy nhìn nhé, Đức Phật thành tựu, vị cư sĩ này, vị hành giả này thành tựu ở cái xứ Ấn. Mà cái xứ Ấn chúng ta nói cái gì nó đều có cái đó. Bởi vì nó hầu như nó là một cái thế gian thu gọn lại. Cái này người ta có thể chứng minh trong văn học để nói thế này, là tất cả những cái khung, những cái mô típ mà về là chuyện cổ tích trên toàn thế giới này, bất cứ nước nào nó có những cái mô típ về cái sườn của cái chuyện cổ tích đó, thì nó không đi ra khỏi xứ Ấn Độ. Những cái khung sườn đó thì chuyện cổ tích của Ấn Độ có đầy đủ những khung sườn đó. Như vậy tất cả những cái mơ ước, những cái điều tốt đẹp, những cái giấc mộng của con người đó nằm trong những cái huyền thoại, nằm trong những cái chuyện cổ tích. Nó thể hiện cái ước mơ trong cái đời sống của mọi người. Bởi vì nó thuộc về dân gian, nó thuộc về cái đám đông, nó thuộc về cái sự sống đích thực của một dân tộc. Nó không đi ra ngoài cái khung tâm linh này mà. Nói về chuyện cổ tích thì nó là những cái kết cấu, những cái mô hình mà nó tượng trưng cho tất cả những cái khung suy nghĩ của người ta, những cái khung tình cảm, cảm xúc của người ta. Nó không đi ra khỏi cái này mà. Thì bây giờ Đức Phật thành tựu tại đó 45 năm giảng pháp, có đưa tất cả người ta ra khỏi tha mái không? Không. Đây, nó còn cao hơn cả cái thiện trí này nữa. Cái thiện trí này sư cô đã để ba cái mũi tên sẵn đây đó, là nó nằm trong ba cấp độ trí văn, trí tư và trí tư. Đức Phật đã lên tới cái đỉnh cao của nó rồi, vẫn không làm sao cứu được mà. Đức Phật chỉ để lại cái giáo pháp, để lại cái chân lý về tâm linh. Và nếu chúng ta xác định rằng đây là cái phước báu của mình mà mình bước được cái chân lý tâm linh này, thì mình phải thực hành để cho mình thay đổi mà mình đi con đường tiến hóa, chứ đâu có cứu được đâu. Vậy chúng ta đó, làm thế nào mà chúng ta mà lấy đá mà ném lên trời được? Nó sẽ rớt xuống ngay cái đầu mình, và mình phải bể đầu mình thôi, chứ không thể lấy đá ném trời được. Không có phá vỡ được cái gì cả. Nó mang tính quy luật, nó là cái quy luật về học tâm linh mà. Vậy có phải là chúng ta điên cuồng trong cái ái dục của mình hay không? Cho nên người ta thì đi theo cái hưởng thụ của người ta, Còn mình cũng chạy theo cái hưởng thụ của mình mà mình tâm tối hơn người trước. Tại sao vậy? Tại vì cái người trước đó, người ta đi đến dục lạc nam nữ, người ta đi đến ma túy, người ta đi đến bài bạc, người ta đi đến danh vọng, người ta đi đến cái chuyện trộm cắp tiền bạc, người ta có cái thú vui của người ta. Còn mình đeo đuổi theo cái người này để mà sầu, để mà khổ, với một ước vọng điên rồ rằng mình sẽ cải tạo cái người này, đem lại một người cha cho đứa con của mình, đem lại cái người chồng cho mình, thì cái chuyện đó là cái sự điên rồ trong cái tham ái của mình. Không lập được. Nếu mình có phước thì khi cái người đó họ sống với mình đó, họ cư xử bằng cái phần thiện này, mình cũng cư xử bằng cái phần thiện này, đây là phước báo. Còn khi nào mà nó không có phước, nói hai cái này lại. Vậy mình đang nói, vậy mình điên rồ hơn á, là chỗ mình nói nhiều hơn. Mình nói nhiều hơn, nói nhiều hơn. Chúng ta không nhận ra sự điên rồ của mình. Và chúng ta đổ thừa rằng chính cái người này đó, nó làm tan hoang hủy hoại cái gia đình này. Ủa sao mình thấy đó là nguyên nhân làm tan hoang hủy hoại cái gia đình này mà mình không để nó đi ra ngoài? Thấy không? Mình lại lao ra, và mình là cái lực hủy hoại lớn hơn cái lực kia. Tại vì mình là người tỉnh táo còn lại trong cái gia đình này nè, mà mình lao theo cái đối tượng đó để mình hủy nát hết. Chính cái tâm tối của mình nhiều hơn cái tâm tối của cái người mà mình muốn cải tạo người ta. Mình cải tạo người ta mà cải tạo bằng cái quế nhiễm của mình thì đó là cái chuyện thiếu sáng suốt của mình. Nó có luật của nó hết. Không thể nào chúng ta đi ra ngoài cái luật này cả. Không cải tạo được. Làm sao cải tạo được? Nhất là chúng ta nhớ một cái nguyên tắc thuộc về cái nghiệp á, là hơi xuất hiện trong cái cuộc đời chúng ta. Giai đoạn này nó là quả nghiệp đắng đó. Chúng ta càng đụng vào càng đắng, càng đụng vào càng đắng, càng đụng vào càng đắng. Nó như là một cái nồi khổ qua vậy đó. Ăn miếng này vô nó đắng, dục ra rồi ăn miếng khác vẫn đắng, ăn miếng khác vẫn đắng. Chúng ta điên rồ mới tiếp tục ăn nữa. Và ăn hết rồi nấu một nồi nữa để đắng nữa. Vẫn có người điên rồ như thế. Thế gian này nhiều lắm. Nhất là phụ nữ. Phần lớn đều điên rồ như vậy. Không nhận ra. Không nhận ra là trong lúc mà chúng ta đã suy nghĩ sai như vậy, và những cái đau khổ của mình, đó là những cái quế nhiễm đó phủ trùm ở trong tâm của mình. Mình không thoát ra được, làm sao cứu người ta thoát khỏi cái quế nhiễm của người ta. Cho nên quý vị để ý một cái hiện tượng xảy ra như thế này. Khi mà cái người đàn ông đi vào trong cái sự thọ hưởng dục lạc của mình, mình về có những người ta đối xử như thế này. Mình có chửi, có mắng, có la gì, người ta cũng cười hì hì, xong người ta để yên đó. Rồi người ta coi như cái quán trọ này cung cấp cho người ta chỗ ăn, chỗ ở, xong người ta vẫn tiếp tục. Còn có những người á, nó là quỷ dữ, cho nên khi mà mình cản trở, mình nói năng những cái điều đụng chạm tới sự hưởng thụ, nó đánh, nó chửi, nó sỉ nhục, và nó hành hạ không thương tiếc. Nó có hai dạng xảy ra. Và cái người tâm tối mới không nhận ra cái điều đó, còn cái người sáng suốt nhận ra. Cho nên chúng ta phải nhớ gì? Trong cái đời sống đó, khi chúng ta tạo một cái mối quan hệ, trong tiền kiếp lẫn cái hiện kiếp này với ai? Trong tiền kiếp đó, cái mối quan hệ đó chính là mối quan hệ của mình với cha mẹ, với anh em của mình. Mối quan hệ trong cái hiện kiếp nó trở lại đó là cái mối quan hệ của hôn nhân. Thì chúng ta phải hiểu nó là nó có mặt trong đời này, nó hiện hữu hai cái dòng nghiệp của chúng ta đã gieo. Như vậy cái vấn đề Mà khi chúng ta nhìn xuống cái dòng nghiệp của mình, chúng ta nhìn xuống, chúng ta nhìn xuống cái dòng nghiệp này nè, chúng ta hỏi với mình rằng chúng ta đang phát triển cái gì trong đời sống tâm linh của mình. Nhưng tất cả chúng ta đó khó làm được cái việc này, mà chúng ta luôn luôn đó nhìn bằng cái nhìn tham ái này. Tôi không muốn mất cái gì mà tôi đang sở hữu. Cái tôi đang sở hữu là gia đình của tôi, là cha mẹ, anh em, chồng, vợ, là tài sản, là danh dự, vân vân, tất cả. Tôi muốn giữ những cái đó. Chúng ta đi con đường này. Cho nên cái khác nhau giữa cái tu tập và cái thế gian nằm ở chỗ này. Cái tu tập là bao giờ cũng phải nhìn xuống để hiểu rằng mình đang phát triển cái phần thiện lành của mình, hay mình đang phát triển cái phần tâm tối của mình, thì người ta thấy rõ để người ta chọn lựa. Còn cái pháp thế gian thì người ta thấy gia đình của mình, người thân yêu của mình, và người ta muốn tất cả đều tốt đẹp như ý mình. Không hề có chuyện đó. Tại vì quả nghiệp của mình chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cũng giống như tiền mình gửi trong ngân hàng, rút ra hết thì thôi, không còn có thể lấy thêm được nữa. Và kể từ khi tiền trong ngân hàng hết, những cái nguồn lợi khác hết rồi, thì chúng ta sẽ trơ ra trong cái đời sống này là ngày hôm nay ăn cái gì. Ngày hôm nay đó phải tiền đâu mà trả tiền điện, tiền nước, tất cả tiền thứ đâu. Cho nên cuộc đời homeless sẽ xuất hiện trong đời sống chúng ta. Trắng tay. Cho nên hai cái chọn lựa khác nhau, chúng ta nhớ như vậy để chúng ta biết con đường nào là con đường đời và con đường nào là cái con đường tiến hóa về tâm linh. Cái gì chúng ta bảo vệ? Đi con đường tâm linh, chúng ta bảo vệ sự sáng suốt của mình. Không thể đồng hành nữa thì chúng ta độc hành trên con đường tiến hóa tâm linh. Và con đường tiến hóa tâm linh luôn luôn là con đường độc hành. Mặc dù ta với ai đó đã gieo xuống cùng một cái suy nghĩ, cùng một cách nói năng, cùng một cách ứng xử, nhưng khi quả nghiệp thì thiện lành của mình trổ sanh mình hưởng, mà bất thiện của mình trổ sanh là mình phải gánh. Cha mẹ không đỡ được, đừng nói chi tới người khác. Cho nên cái nhầm lẫn trong cái đời sống chúng ta rất lớn mà chúng ta không nhận ra. Chúng ta sống chung với người, chồng vợ rõ ràng. Bây giờ trong cái hoàn cảnh này nó biểu mình đi phá thai, mình không thấy cái câu nói đó là ma dương, mình không thấy câu nói đó là ác quỷ. Lúc đầu mình khóc, nhưng mà sau đó mình đồng ý với ma dương. Thì phá sản cái đời sống tâm linh rồi, mình sẽ chịu cái này một mình. Mình biết ra thì trong đời này còn cứu vãn được. Còn mình không biết ra thì mình cứ nhắm mắt để cho cái luân hồi đó mình phải chịu khổ một mình nữa. Người ta không nhận ra. Người ta không nhận ra rằng tất cả mọi người đều đi bên cạnh cuộc đời của chúng ta. Không có ai thể nhập vào cả. Không có sự thể nhập vào cả. Tất cả sự thể nhập đều do cái tham ái của mình muốn như vậy. Mình muốn người ta thể nhập vào mình, và mình muốn thể nhập vào cái đời sống người ta. Đó là cái muốn của tham ái. Sự thật chúng ta đi bên cạnh nhau trong cuộc đời này, cũng như chúng ta cùng một cái vở diễn trên sân khấu. Bây giờ trên sân khấu đây là vua tôi, trên sân khấu đây là chồng vợ, trên sân khấu đây là cha con mẹ con. Nhưng mà xuống cái sân khấu rồi, mỗi một diễn viên có cuộc đời riêng. Chúng ta là một cái diễn viên trong cái vở kịch đời của chúng ta, mà bản thân chúng ta vừa là người biên kịch, vừa là người đạo diễn, vừa là người diễn viên, mà chúng ta không nhận ra điều đó. Và ngay cả chúng ta mời những người diễn viên tham dự trong cái vở kịch của đời mình cũng chính là mình. Cho nên chúng ta mới chiêu cảm, đây là mẹ, đây là cha, đây là anh, là em, là chồng, là vợ, là bạn bè, đây là giám đốc, đây là trưởng phòng, đây là nhân viên, vân vân, tất cả đều cho chúng ta tạo ra. Chúng ta biên kịch, chúng ta làm đạo diễn, chúng ta làm diễn viên, và tất cả những cái lời thoại đều do chúng ta. Và cái kết của một cái vở kịch đó, nó mở ra nhiều hướng hay một hướng cũng là chúng ta. Khi chúng ta tâm tối thì cái vở kịch này đó, nó chỉ có một kết luận mà thôi, chỉ có một lối duy nhất mà thôi. Còn khi chúng ta sáng suốt, chúng ta hiểu rằng cái bi kịch này, cái vở diễn này, nó mở ra nhiều cái kết luận khác nhau, và chúng ta có quyền chọn lựa trên đời. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi mà cái thiện trí chúng ta khởi sanh lên, và chúng ta nhìn xuống, chúng ta nhìn xuống cuộc đời mình, chúng ta nhìn xuống cái vở diễn của mình. Cũng như ngày hôm nay đó, là người ta, tất cả những vở diễn người ta đều trình chiếu trên cái màn hình hết. Thì như vậy người diễn viên có thể coi mình đóng cái vai diễn nó như thế nào, cái mối liên hệ ăn khớp ra sao thì đều thấy hết. Thì về mặt tâm linh nè, cái thiện trí này là cái mà chúng ta có thể nhìn ra những cái vở diễn của cuộc đời mình, và mình đưa mình lên cái sự bình yên, hay là mình đưa mình xuống tất cả những cái trầm luân đó, đều do mình hết tất cả. Vậy chúng ta không đổ thừa ai cả. Chúng ta có quyền mời người này trong vở diễn của mình, và chúng ta có thể là mời người này ra khỏi vở diễn của mình. Nhưng mình không đủ can đảm. Đủ can đảm mời vào, nhưng không đủ can đảm để mời ra. Cái đó là cái yếu đuối trong tâm của mình. Cái đó là cái sự dính mắc về tham, tham ái trong tâm của mình, mình không nhận ra. Cái đau khổ này nó đưa đến trong cái luân hồi đó, nó sẽ tái lập lại. Cái mà chúng ta không ngờ là nó sẽ tái lập lại. Nên nhớ nghiệp là thói quen, nhớ một chữ đó cũng đủ rồi. Và cái cách ứng xử chúng ta như thế nào, nó cũng là một cái thói quen, nó hình thành nên cái tính cách của mình. Và mình phải gạch lấy tất cả những cái gì mà cái hành vi mình tạo tác ra đó, thì mình phải gánh lấy hết tất cả. Cha mẹ không gánh được, anh em không gánh được, chồng vợ không gánh được, nhớ như vậy. Cho nên sư cô mới nói là không có sự thể nhập, không có. Người ta đi bên cạnh cuộc đời mình, cũng như hai người chở nhau trên cái xe vậy đó. Vậy thấy không? Một cái dây điện nó tự nhiên ở trên trời nó đứt xuống, nó quất ngay cái người sau chết. Mà cái người này là không chấp nhận, cho nên mới là quay về cái chỗ ở chung đó. Mà đêm nào cũng lục đục, cúng giải mấy năm trời mới hết được. Vì người ta không biết ai làm cho người ta chết cả. Một cái sự dây điện trên đời nó đứt ngang vậy, nó, cái người chạy trước, cái người ngồi trước đó, cầm lái cái xe Honda không bị gì hết, và người sau quất ngay cái đầu vậy. Quất ngay cái mình là lập xuống chết. Ta đi bên cạnh nhau mà, một cái tai nạn xảy ra mà, hai người chở nhau đi, cái người ngồi sau không sao, mà cái người đằng trước, hai người đều rơi xuống cái lòng xe tải hết, mà người cầm lái nó chết, người sau không có chết. Đó là những cái việc thật rất rõ. Chỉ vì mỗi chúng ta đó gieo trồng những cái điều thiện và những điều bất thiện khác nhau. Một cái người mà nghiệp sát nhiều quá thì trong cái hoàn cảnh đó không giữ được cái mạng mình. Cho nên hai người cùng đồng hành, nhưng mà cái dòng nghiệp này từ trong quá khứ kéo dài đến hiện tại thì cái nghiệp sát nhiều phải chịu. Cái người nghiệp sát ít hơn mà cái phần thiện lành nhiều hơn thoát. Cho nên sư cô có nói rất là nhiều lần rằng không có ai chở che ta ngoài cái phước báu của mình cả. Không có ai cả. Đừng tin rằng cha mẹ, anh em, chồng vợ, cái người ta thương yêu nhất, có có thể chở che ta không? Họ đều bất lực như ta cả. Chỉ có phước báu của mình mới che chở mình thôi. Và trong mọi hoàn cảnh, chỉ có sự sáng suốt của mình đó mới cứu mình ra khỏi cái đau khổ mà thôi. Cho nên chúng ta tập thiền để mà rèn luyện cái năng lực quan sát này. Và chúng ta mượn cái hơi thở, như nãy sư cô có giảng rồi, mượn cái hơi thở của mình, thấy cái sự vận hành của thân, thấy sự vận hành của tâm. Và trong cái đời thường đó, mình cũng vận dụng cái này để thấy những cái pháp thô. Khi trong cái đời thường mình vận dụng cái khả năng quan sát này nè, để mà ý thức rõ, để mà biết rõ rằng mình đang làm cái gì, đang nghĩ cái gì, đang nói cái gì, và tất cả nó đang hiểu lộ cái gì, thì đó là Vipassana hiệp thế. Tất cả chúng ta đều biết mà. Kể cả mình lầm lỗi, kể cả mình sai trái, mình vẫn biết mình lầm lỗi sai trái. Và mình dừng lại được hay không dừng lại được, mình biết. Tại vì khi mình nói mình dừng lại mà mình không dừng lại được, có nghĩa là ma dương trong tâm của mình rất lớn và mình thua nó. Vì tất cả chúng ta sinh ra cũng cõi dục, hệ cái gì đem lại dục lạc thì chúng ta gắn vào. Cũng như chúng ta sinh ra làm kiếp ruồi thì chúng ta thấy đường thì những con ruồi phải tới. Nếu đó là con bỏ hung thì cái đóng phân là cái thức ăn của nó. Như vậy kẻ chìm trong dục lạc chính là con bỏ hung nằm trong đóng phân. Bây giờ chúng ta có kéo nó ra mà chúng ta để một cái thức ăn thơm ngon đi nữa, nó không có ăn được, nó phải lưỡi vô cái đóng phân của nó. Dục lạc sẽ dẫn người ta đi vào cái sự hưởng thụ của con bọ hùng. Nó nhìn ra. Bây giờ người ta thấy là những cái tiệc tùng vui vẻ đó, những cái giờ người ta trăng qua đó, những cái giờ mà người ta phê ma túy đó, là tất cả bây giờ người vợ kéo người ta về cái đời thường thiệt là vô nghĩa, thật là vô vị trong cái đời sống người ta. Mình cho rằng cái đó là một cái hạnh phúc tốt đẹp, nhưng mà con bỏ hung nó đâu có lấy cái đó làm thức ăn nó được. Con bỏ hung nó phải ăn trong đống phân, phân là thực phẩm của nó. Như vậy khi nó lủi vào trong cái trụy lạc đó, thì cái trụy lạc đó thì đóng phân nuôi dưỡng cái tâm thức của những con bọ hung. Bây giờ mình kéo nó ra để nó sống một cái đời sống bình thường, một cái đời sống tốt đẹp này thì hết sức là vô vị. Và chúng ta gặp cái này đầy dẫy trong đời sống mà. Đâu phải ai cũng đi nghe pháp, và đâu phải ai cũng muốn tu, đâu phải ai cũng muốn sửa. Nhưng cái muốn hưởng là tất cả đều muốn hưởng rồi. Rõ ràng mà. Cho nên chúng ta sinh ra trong cõi dục, chúng ta bị gắn vào trong chỗ đó. Chừng nào chúng ta thấy thì chúng ta thoát rồi. Và như vậy chúng ta bắt đầu cái sự khảo sát cái hoạt động thân và hoạt động tâm của mình, nằm ở chỗ chúng ta thấy nó hiện ra những cái thói quen. Chúng ta thấy nó hiện ra trong sự lặp đi lặp lại của chính mình, và sự lặp đi lặp lại trong cái hoàn cảnh sống chung với tất cả những người trong gia đình của mình. Và tại nơi cái cơ sở của mình làm việc cũng vậy, nó sẽ lặp đi lặp lại những cái quả thiện hoặc quả bất thiện. Chúng ta nhìn từ đó ra để thấy cái gì? Để thấy hai cái dòng nghiệp mà từ quá khứ nó đang có mặt trong hiện kiếp của mình đây. Khi chúng ta sinh ra đây thì cái dòng nghiệp này nó nối tiếp. Nó chỉ cắt có một sát na mà thôi. Cái sát na tử của nó đây, nó cắt có một sát na. Tử này có một sát na, mà nó sinh điện nó cắt một sát na, nối cực kỳ nhanh. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái dòng nghiệp quá khứ này, nó chảy trong cái hiện kiếp này do cái ứng xử của tất cả những người mà chúng ta quan hệ nè, đối với chúng ta trong hiện kiếp này. Và cái dòng nghiệp này, hai cái dòng nghiệp này nó trở thành tâm tánh của mình khi mình ứng xử với tất cả người xung quanh. Và chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy một cái điều này nữa. Cái điều mà chúng ta nói đó là các cái căn chúng ta tiếp xúc với các cảnh này đây, thì chúng ta thấy cái chữ xúc nó nằm đây, thì chúng ta đã thấy rằng tất cả cái dòng tâm thức này mà nó phát sanh lên được, nó do cái chữ xúc này. Cho nên nó có cảm xúc. Những cái cảm xúc này khi nó nối kết giữa cái cảnh này với lại cái căn này, tức là nó nối kết giữa cái khách quan và cái chủ quan này, nó chính là nghiệp cảm. Sư cô đã giảng rồi. Và cái nghiệp cảm này nó nối bằng cảm xúc. Cho nên người ta đi trong cảm xúc, thiếu phần quan sát này, thiếu phần của thiện trí này, thiếu phần cái này, đi trong cảm xúc. Người ta không giải thích được. Giải thích được nhưng mình không giải thích được riêng mình. Tại vì giải thích được khi nào chúng ta quan sát thấy được. Nhưng mình bị những cảm xúc nó quá lớn, cho nên là nó phủ trùm lên hết. Và trong cái cảm xúc đó nó có sự ngăn che của cái si này, cho nên không giải thích được, không nói được. Chứ không phải không biết được, là do mình không thấy được, mình không biết được. Nhưng tất cả những hiện tượng này đều có thể giải thích, đều có thể biết được. Chúng ta nhớ vậy. Và như vậy đó, thì những cái hoạt động thuộc về cái thói quen này, nó là đưa vào trong cái nghiệp cảm và cảm xúc. Cho nên trong cái phần tái sanh đó, thì cái phần mà nó đi theo cái nghiệp cảm này nè, là nó là chính yếu, để nó đưa đến cái nơi mà chúng ta đi tái sanh, là dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Tại vì một cái bậc hành giả mà ta đã đắc thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, thì những cái hỷ lạc người ta nó không nằm trong cái dục lạc của thế gian nữa, mà cái phần lớn nó nằm trong cái hỷ lạc của thiền. Cho nên là những vị này sẽ tái sanh vào cái cõi nó gọi là nhàn tịnh. Còn lại thì những cái chúng sanh mà đi theo cái nghiệp cảm của mình đó, tức là cái thọ lạc và cái thọ hỷ đây, mà phần lớn á, cái hỷ lạc này á, nó nằm trong cái hỷ tham này, nằm đây. Cái hỷ lạc mà của những người đó, họ đắm mình trong những cái dục lạc, nó là đây. Và vợ con gia đình á, lôi người ta ra mà đau khổ cũng chỉ dính mắt cái này đó, là nó cũng đắm mình trong cái tham ái khác, khác cái đối tượng, khác cái suy nghĩ thôi, nhưng bản chất của nó là một. Nó giống như cái cục keo vậy nè. Bây giờ nó hít vô cuốn sách, hay là nó hít vô cái khăn, hay là nó hít vô cái bình bông, thì nó cũng là cái cục hít của nó mà thôi. Thì nhớ chưa, nó là cái cục hít mà thôi, mà chúng ta không nhận ra. Cái quan trọng là cái cục hít này nè. Mà cái cục hít này đó, khi nó hít rồi bao giờ nó cũng tâm tối rồi, nó không thấy. Vì sao vậy? Nó đi trong nghiệp cảm. Nghiệp cảm đi với nhau. Cái nghiệp cảm này nó hiện ra như thế này. Bây giờ nè, mình tới cái lớp này mình học này, nhưng mà mình cũng phải có một chút cảm tình với ai đó. Chứ không phải tất cả những người trong lớp mình đều có cảm tình. Mình không ghét ai, nhưng mình cảm thấy không có thân thiện bằng một và hai người mình thân thiện. Cái nghiệp cảm à, nó đi với mình. Nhiều lần sư cô nói rồi, con cái chính mình đẻ ra, mình nuôi dưỡng, nhưng mình vẫn hít với một đứa nào đó nhiều hơn những đứa khác. Nó đi trong cái nghiệp cảm của nó, không giải thích được. Công bằng là cho giống nhau, vật chất có thể cho giống nhau, nhưng mà trong cái cảm xúc tình cảm đó, nó dẫn cái dính nó vẫn khác nhau. Là nó đi nhiều đời nhiều kiếp với nha. Cho nên là những cái nghiệp cảm này nó sẽ đưa đến tái sanh. Và một lần nữa sư cô lập lại rằng, bây giờ đây trong hiện kiếp này, mà cái đau khổ mình không giải ra thì mình phải tái sanh trong cõi khổ. Chọn lựa đi. Đừng có nói vì người này mà tôi khổ. Đừng có nói tôi vì cha mẹ tôi vì con tôi vì người hôn phối tôi đau khổ. Đừng nói câu đó. Nếu mình nói câu đó là mình xác định rằng mình đã chấp nhận sự đau khổ, chấp nhận cái sự tâm tối trong đường tái sanh của mình là vì những người mình muốn kết nối. Và cái đời sống chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không sống để chúng ta bám vào ai cả. Chúng ta đi một cái chiếc ghe từ bờ sông này ra bờ sông kia, mục đích chúng ta đến trường để học. Thì khi lên bờ rồi, học sinh làm ơn tới trường để học. Học sinh đừng bám vào trong chiếc ghe nữa, bởi vì bám nó sẽ ở lại. Chúng ta nhầm rồi. Chúng ta có một gia đình là chúng ta có một chiếc ghe. Và trên cái chiếc ghe này nè, chúng ta gieo những cái điều tốt đẹp. Thì cô vẫn nói với quý vị là tất cả những người thân yêu chúng ta là ruộng phước để chúng ta gieo trồng. Những cái suy nghĩ, những cái tình cảm, những hành vi tốt đẹp của chúng ta đó đối với cái gia đình của chúng ta, đối với tất cả những người mà chúng ta có cái duyên chúng ta gặp trong cái đời này, hãy coi người ta là ruộng phước để đối xử. Rồi chúng ta sẽ đi con đường của ta, đó là con đường tiến hóa về tâm linh của mình. Còn nếu không, mình bám vào họ. Cũng như cái đứa nhỏ này đó, mà khi nó lên cái chiếc ghe rồi nó nói không không, con muốn ở trên ghe à, con không có muốn lên lớp. Đưa nó về tới cái bến sông gần nhà, nó nói không không, con ở trên ghe, con không có vô nhà. Nó bệnh quá rồi. Mình bệnh như vậy mình không thấy. Một đứa con nít kỳ cục như vậy, mình nói cái đứa này sao nó lạ lùng, nó ngu si quá, nó bệnh hoạn quá. Sao không chửi mình bằng câu đó cho mình tỉnh ra. Mình điên rồ như vậy đó mà mình không thấy. Cho nên phải suy nghĩ lại, phải chọn lựa cái thái độ sống của mình. Bởi vì suy nghĩ lại, chọn lựa cái thái độ sống của mình là chúng ta gieo xuống những cái hạt giống mới. Chúng ta ứng xử với hoàn cảnh là gieo cái nghiệp. Còn không, cái đường lối cũ này nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi trong cái thói quen của chúng ta. Cái thói quen ứng xử của mình không thay đổi. Cho nên mình làm cái gì xong rồi đó, trước khi làm mình đã suy nghĩ rồi, sau khi làm cần phải suy nghĩ nữa. Mà cái suy nghĩ này phải mang tính chất khách quan. Cho nên thiền Vipassana đó dạy chúng ta đó, quan sát một cách khách quan. Coi nó không phải là mình. Mình tập như vậy mình mới sáng suốt. Xem xét lại tất cả những hành vi của mình. Cũng như khi mình viết một cái bài văn, mình viết xong rồi, mình viết một chương của luận án, viết xong rồi cất đó, kiểm tra kỹ rồi cất đó, 2-3 tuần lễ sau đem ra đọc lại, đọc như tư cách mình là cái người thầy chấm bài này, đọc như tư cách một người khách quan để tìm xem như thế nào, thì chúng ta mới thấy được. Còn nếu chúng ta không đọc bởi cái sự khách quan này, đọc đâu là thấy cái ý tưởng của mình hay đến đó, thì chúng ta không bao giờ có thể hoàn chỉnh được điều tốt đẹp của mình. Thì đời sống chúng ta cũng như vậy. Chúng ta tập sự khách quan thì chúng ta mới có thể thấu suốt được chân lý về tâm linh. Còn nếu không, chúng ta bị sự chủ quan này nè, nó che khuất, nó thiếu sự sáng suốt. Vì chúng ta đi trong cảm xúc và tình cảm là chủ yếu. Chúng ta không nhận ra rằng cảm xúc tình cảm là nghiệp cảm, nó là cái hấp lực trong cái tiền kiếp nhiều đời nhiều kiếp nó đã chiêu cảm với nhau. Có những chiêu cảm đẹp và có những chiêu cảm để làm khốn khổ đời nhà. Vì thấy la hầu la khi mà chiêu cảm cái người mẹ tiền kiếp của mình, đứng ngoài cái hàng rào khóc thút thít thút thít. Tại vì đi khất thực với thầy nhỏ xíu làm sao à, tao không thấy, cho nên là tao không có đặt bát vô. Mà ông thầy là cứ đi. Còn 7 tuổi thì ôm cái bình bát, mà biết rằng nhiều lần rồi bưng bình bát về thì không có, thì vẫn không có. Mà bây giờ mình có đứng lại thì ông thầy cũng không thấy, cho nên ta đứng cái hàng rào đó mà ta khóc. Mà cái bà chủ nhà này đó là vốn là rất là ghét mấy cái người cạo đầu đi tu, không làm gì hết ngoài cái chuyện mà bưng cái bình bát thì bà ghét vô cùng. Cho nên khi thấy cái cậu này nhỏ xíu mà bưng cái bình bát đứng nó khúc khích khóc, bà kêu người ra hỏi khóc sao khóc vậy. Nó nói đi khóc thật không có gì ăn hết. Bà nói thấy không, đi với một đứa con nít như vậy mà nó không có đồ ăn cũng không để ý tới. Vậy mà nói chuyện tu hành, bà đâu có biết rằng lực ở trong nhà chùa đó là ai cũng phải đi trong chánh niệm mà. Đâu có cái chuyện mà quay tới quay lui giống như người mẹ mà đi còn ngoảnh lại thế này. Đi mà ngoảnh lại, tha ngôi nó lại nằm ở trong cái luyến ái này. Chết chưa? Ai cũng có đề mục để tu, khách quan như vậy. Thì cái đứa nhỏ này nó mới là câu thông những người này. Bà nó vốn ghét mà, cho nên bà đổ thừa cho người này hết. Kêu cái cậu đi vô đây, nhỏ vô đây. Sao mình đi theo mấy cái ông đó vậy? Vụ sao để theo? Giờ không có vụ. Con thích rồi con đi theo. Vậy chứ mấy ông nói cái gì? Người này nhờ 7 tuổi đâu có nói ra ngô ra khoai gì đâu, mà nghe bà không hiểu gì hết. Hỏi chứ ai lớn nhất trong chỗ đó? Nói là Đức Phật Thích Ca. Ông đó nói cái gì? Nói cũng nói đứt đầu đứt đuôi, nghe không hiểu được. Vậy cái ông này hàng ngày có nói cho mấy ông kia nghe không? Nói có. Về nghe đi, ráng nghe đi, rồi thuộc đi, rồi ghé tới đây nè. Muốn cái gì có cái đó. Thì La Hầu La mới ráng nghe Đức Phật giảng, nhưng mà đâu có hiểu hết, cho nên lỡ nói cũng đứt khúc nữa. Thì bà nói là cái chỗ đó nó có cho người ta vô nghe không? Nó cho hết. Vậy hẹn đi rồi tới đó là La Hầu La dẫn vô cho nghe. Vậy mà bà nghe có một lần bà nhập vào dòng thánh luôn. Nó nói là tiền kiếp mẹ con nó có cái nghiệp cảm nhưng nó đi trong con đường thiện. Mày thấy chưa? Cái chiêu cảm này nó đi trong con đường thiện. Còn biết bao nhiêu người chiêu cảm cái con đường này nè, nó đi vào cái con đường khổ đau. Một cái người đó, hai vợ chồng không có con, sinh một cái đứa con về nuôi từ hồi nhỏ xíu, từ ngoài Bắc qua Nam. Bà vợ là dược sĩ thì thương lắm, cho đi học đàng hoàng hết, rồi đứa con duy nhất mà, rồi cho nó lập gia đình. Đến khi cái người mẹ mất thì nó hai chồng ở với ông cha, nhưng thấy ông cha sống dai quá cho nên giết sớm để hưởng tài sản. Nó chiêu cảm phải mấy chục năm sau, nó không chiêu cảm liền. Nó chiêu cảm rất là lạ lùng. Giờ cái lớp này sư cô cũng nói rồi, con trai của ông đại sứ Trần Văn Chương là Trần Văn Khiêm đó, phải 50 tuổi nó mới trổ ra cái quan trái này nè, để nó giết cả cha lẫn mẹ. Con trai duy nhất, con trai cầu tự cho sang Pháp du học, học đến luật sư, làm luật sư tới hơn 50 tuổi. Giờ đó nó mới chiêu cảm ra. Vậy chúng ta dám nói là ruột rà thân thích không gieo đau khổ cho nhau không? Cốt nhục không gieo đau khổ cho nhau không? Cốt nhục là nói theo pháp thế gian, nói theo nghiệp. Nó đã chiêu cảm từ nhiều kiếp rồi, và nó phải đến đây, nó chờ đúng ngày đúng giờ nó sẽ làm việc đó, không lường được. Người nắm luật pháp trong tay lại là cái người đó coi như chà đạp trên cái luật pháp để mà đi theo cái dục vọng của mình. Quý vị thấy cái nghiệp ghê gớm không? Cái dục giả ghê gớm không? Chỉ vì đánh bài, chỉ vì thọ hưởng tất cả những cái dục lạc trên thế gian này mà người ta đã sẵn sàng giết cả cha lẫn mẹ. Nghĩa lý gì chồng như vậy? Người dưng nước lã mà, rồi vẫn là nước lã người dưng. Tại sao phải tự giận mà chết? Tại sao phải chôn vùi mình đó trong những cái khổ đau này, để rồi đó mình gieo xuống những cái mầm tâm tối của mình, và giờ đậy nắp hòm rồi phải tái sanh vào trong cái cõi khổ là do mình. Đừng có nói vì cái người đó đối xử tôi như vậy, vì cái người đó, tất cả chỉ là một cái yếu tố, nó nằm ở bên ngoài, nó thuộc về cái quả, nó không phải cái nhân. Cái nhân nằm ở chỗ là mình sầu muộn, mình đau khổ là vì nó không như ý mình đây nè, không như cái tham ái của mình đây nè, nó không đáp ứng được cho mình đau khổ, mình không nhận ra. Chính mình gieo cái nhân bất hạnh cho mình, để rồi mình mới tái sanh trong cõi khổ này đó. Cho nên sư cô mới nói là chúng ta học thế giới của ma quỷ không phải để sợ ma quỷ, mà chúng ta phải biết cái con đường nối đi vào trong cái quỷ khổ này là cái gì. Và chúng ta đây đó, tất cả đều có một cái khả năng nối kết với lại ác ma, nối kết với ma dương, đi vào con đường đau khổ là bởi vì tất cả những cái tâm tối của chúng ta trên cái mà chúng ta yêu thích đây, và trên tất cả những cái sầu khổ của chúng ta đây mà chúng ta không giải nó đi, mà chúng ta cứ gieo xuống, cứ khóc lóc, cứ than thở, cứ khổ đau, cứ sầu muộn một mình, mà cái sắc pháp này đây nó héo úa vẫn không nhìn ra. Cái đầu nó tâm tối, không làm một cái điều gì được, vẫn không nhìn ra, vẫn không nhìn ra cái bế tắc đó. Ăn cơm đút không vô, ngủ không có yên giấc, cái đầu không thể nào vui được. Đó là cái cõi của ngục tối, không nhìn ra, vẫn tiếp tục. Vì theo đuổi theo một cái người ta đã đi theo một cái sự thọ hưởng khác. Người ta hướng theo một cái hướng khác, người ta có một cái quả bóng của người ta hướng về đây. Còn cái người đó đuổi theo sau đây nè, có một cái gia đình nè, đuổi theo hướng về đây, cái quả bóng của mình nó lại chính là cái người này, cái quả bóng của mình là đây. Người thấy nó đuổi chưa? Người ta đuổi theo cái ảo ảnh người ta, mình đuổi theo cái ảo ảnh này, mình điên rồ hơn. Tại vì khi người ta thọ hưởng những cái ảo ảnh này, người ta còn có cái giờ ta tỉnh lại. Một người đó vẫn thường đi công quả trong chùa, nhưng mà ngoại tình là bình thường. Mình mới nói, trời đất ơi, ổng tu hành hết sức cũng tại con quỷ này nó mới ra cái chuyện này. Dạ không, cái này hai con quỷ nó phối hợp lại chứ không phải một con. Cho nên mình đánh đập con quỷ kia thì con quỷ này nó đau khổ, nó quấn lại mình, mà mình không nhận ra. Có phải cái người này đã điên rồ không? Và nó thù hận một cái người khác, nó hướng sự thù hận nó về cái người khác nữa. Nó đổ thừa cho hoàn cảnh, cho người khác. Đó là sự điên rồ của nó. Người ta đã kết nối với nhau thì có nghĩa là người ta đã khăng khít rồi, thấy không? Còn mình bây giờ đó, mình móc cái khiều móc, mình móc vô đây, móc nhiều đường. Nhưng mà người ta đã móc vào cái con đường khác, móc vào đây. Đây, hai bên ta ăn ý với nhau rồi. Còn cái chỗ này đó, Nó lỏng lẻo, bởi vì chỗ này nó là quán trọ, không có trả tiền, được hầu hạ, được cung phụng, không phải trả tiền, nhưng không cảm ơn. Không có cảm ơn nha. Nhưng mà cái người ngu tối này dẫn mốc vào, người ta phủi dẫn mốc vào, người ta phủi dẫn mốc vào. Ai điên rồ nói đi. Hết rồi, nhưng người ta kết. Rồi đến khi người ta giết mình rồi đó, dẫn kết, dẫn kết bằng thù hận. Để rồi đó, cái vở kịch này nó sẽ diễn lại trong nhiều kiếp. Cho đến khi nào mình nhận ra rằng hết rồi, nhận ra rằng mình điên rồ rồi, mình thôi. Còn không hãy cứ làm, hãy cứ làm trong cái nghiệp cảm của mình đi. Bởi vì nó mạnh lắm. Vì khi người ta thọ hưởng đó, bất cứ một cái cảm xúc nào thuộc về hỷ lạc, nó đều để lại một cái ấn tượng. Và chính cái ấn tượng này nó sống lại, nó sống lại những cái cảm xúc đó. Và khi nó gặp những cái đối tượng mà nó từng thọ hưởng, nó nối kết với nhau thành một cái nghiệp cảm. Và chính cái oan trái nó cũng nối như thế này đây. Một cái á thì nó ôm chầm và nó siết chặt thuộc về của nó. Còn một cái là nó bắn tới bên đây, bắn tới bên kia, bắn trở lại. Nó cứ hai cái lằn đạn nó cứ giao nhau như thế mà nó không nhả ra. Không bên nào chịu nhả ra cả. Nó đi từ trong kiếp người á, nó đi vào trong cái loài quỷ con. Nó đi vào trong súc sinh, nó vẫn tiếp tục cái con đường đó. Và trong thế giới súc sinh với con người, nó vẫn câu thông để nó diễn ra cái điều đó. Vì thấy có những chuyện nó như thế này. Cái người vợ ghen chồng mới cắt cái bộ phận sinh dục của chồng. Mà quý vị đọc một cái chuyện như thế này nó mới lạ. Cái người đó, cái đứa nhỏ nó đang ngủ trưa, mà không phải con chó nhà đó, con chó nhà khác đi ngang qua, nó nhảy lên cái phản đó, nó cắn ngay cái bộ phận sinh dục đó. Cái đứa nhỏ đang ngủ mà, còn nó là một con chó đi tình cờ qua thôi, mà nó nhảy lên cái phản đó, nó cắn ngay cái bộ phận sinh dục đó. Quý vị thấy nó không chứ? Câu anh trai giận nó. Cho nên mình không sợ. Không sợ tại vì mình không thấy ra nó nằm ở trong tâm của mình đây. Nhớ nghiệp là chúng ta gieo rắc nhiều lần. Và khi nó trổ quả, trổ nhiều lần, trổ với nhiều hình thái khác nhau, nhưng cái dòng nhạc nó không đi ra ngoài những chữ tham sân si. Nó không đi ra ngoài những chữ vô tham, vô sân và vô si. Không ra ngoài cái đó. Và chúng ta quan sát như vậy để làm gì? Để chúng ta biết dừng lại những cái gì chúng ta cần phải dừng để nuôi dưỡng cái tâm linh của mình. Còn nếu không, chúng ta đi vào con đường của ác ma. Chúng ta sống trong thế giới của ác ma, là một cái thế giới mà đầy những cái cám dỗ, những cái mà làm cho những cái pháp thiện của mình không khởi sanh được. Bởi vì nó gợi ý để đưa vào hưởng thụ, nó xúi dục để nó đưa vào hưởng thụ, nó thăm dò cái khuynh hướng của mình để nó đẩy vào cái sự hưởng thụ. Mà chúng ta đây là người cõi dục thì cái sự hưởng thụ là một cái khuynh hướng tất cả chúng ta đều có. Không một người nào không có. Nó dính vào trong cái chỗ này. Con đường của ác ma sau khi nó dụ dỗ vậy đó, mà hưởng thọ cõi dục không có dư ý, nó sẽ đưa đến hưởng thụ cõi trời. Hưởng thụ cõi trời. Ở cái cõi dục này đó, đàn ông với đàn bà phải đến thẩm mỹ viện mới giữ được cái sự tươi trẻ của mình. Còn cõi trời 33 đó, người ta trẻ mãi. Không bao giờ những người đó mà đi quá tuổi 20. Con gái thì giữ mãi cái tuổi 15, 16, 17. Con trai thì cứ từ cái tuổi 15 cho tới 20 thôi. Chừng nào hết phước á thì mới rơi xuống những cái cõi xấu. Còn ngoài ra cứ thế trẻ mãi, không đau, không bệnh, không gì hết. Còn người ở cõi dục phải đi điều chỉnh nhan sắc. Và cái điều chỉnh này đó, cho tới cái tuổi già đó, thì không có người điều chỉnh nào mà không xấu cả. Còn cái người mà sinh ra đó, nó không đẹp, nhưng mà tuổi già nó không có xấu đến độ như vậy. Mà nhất là những cái người mà điều chỉnh bằng dao kéo đó, khi cạo cái đầu rồi ngó, để bận cái áo tu vô thì ngó không được. Nó không được. Cho nên sắc pháp này là quả của nghiệp mà. Chúng ta đâu có dùng cái hình dáng bên ngoài để thay đổi được bên trong. Cho nên trong lớp này sư cô cũng nói rằng, cái người phụ nữ đó mà từ 50 tuổi trở đi đó mà vẫn giữ được cái sự trẻ trung của mình đó, thì đó là cái người có một cái đời sống gia đình tương đối ổn định. Hoặc là cái người này biết định hướng cái đời sống của mình đó để mà đi trên cái con đường tâm linh này, chứ không có gói cái cuộc đời của mình trong cái vụng vặt của cái con đường nghiệp xấu, thì người đó mới được cái sắc pháp như vậy. Còn nếu ai gói cuộc đời của mình trong cái vụng vặt của những cái quả nghiệp xấu của mình đó, thì đều héo hon hết, đều già trước tuổi hết, đều mất đi cái vẻ đẹp của cái nội tâm toát ra. Rõ như vậy đó. Thì như vậy từ cái chỗ này chúng ta sẽ hiểu rằng, khi cái người này đóng nắp hòm thì cái sắc diện của người này đó nó đã hiện hình từ trong cuối kiếp sống này rồi. Và cái đời sống nội tâm á, trên con đường phát triển cái ngày mai, nó cũng đi trên con đường đó rồi. Sư cô đi ra nước ngoài, sư cô thấy có cái điều này, sư cô hết sức là quý trọng. Có những người hưu trí rồi vẫn cặm cụi làm cái luận án cao học hoặc luận án tiến sĩ, người ta không để làm gì cả, nhưng để nuôi cái đầu. Rất hay. Nếu người ta không đi vào cái con đường tu tập trọn vẹn, mà người ta đi vào cái con đường mà người ta nghĩ rằng nó sẽ phát triển những cái người ta yêu thích, người ta đi học, người ta làm luận án như vậy, nó cũng là cái con đường rất là thiện lành. Nó làm dồi dào cái năng lực, cái khả năng trong nhiều kiếp của người ta. Mà hơn nữa sư cô biết cái người này đó lại vừa là cái người Phật tử mà vừa là cái người hiếu học như vậy. Nó có phí cái chỗ nào đâu. Và cái đó là cái tài sản mình sẽ đem đi trong nhiều kiếp. Nó thuộc về cái năng lực để về mặt pháp thế gian đó, phải mình tái sanh ra thì cái con đường mà mình đó có cái năng lực để phù hợp với cái đời sống dễ dàng. Ở hướng về con đường tu tập nữa thì chúng ta đi đấy. Hai con đường đều tốt đẹp, đều đúng đắn cả. Tại sao chúng ta phải rơi nước mắt hoài vì cái người đi theo ảo vọng này đấy? Chúng ta níu kéo cái gì? Mà chúng ta níu kéo bằng cái khổ đau của mình, chúng ta không thấy mình sai sao? Chúng ta muốn vớt một cái người ở dưới sông, bản thân chúng ta không biết lội, chúng ta nhảy xuống để trì nó xuống thì nó sẽ đạp cho mình chết trước để nó nổi lên mà. Nên nhớ, đó là bản chất của tham và của sân. Làm theo cái bản chất của nó mà. Chúng ta không thể nói là người ta ác. Bản chất của nó vốn ác rồi. Tại vì mình ôm cái oán hận này để cho cái phần quế nhiễm là thuộc về sân của mình nhiều hơn mà thôi, để cho mình lúng lầy nhiều hơn mà thôi. Rồi chừng nào mình mới đưa mình ra được đó. lại đi. Bám đi. Con đường, cái phao nổi này sao chúng ta không bám vào, mà chúng ta bám vào cái tảng băng chìm này đấy nè, đắm đuối trong đó, để rồi chìm xuống cái khổ cảnh, cho đến cái cực điểm của nó là trong cái địa ngục đó, chừng nào mới ra nói đi. Cho nên chúng ta có thấy mình tâm tối không? Nhận biết ra rằng mình sai không? Nhận biết sai rồi dám buông không? Và xin nhắc thế này, cái tâm mình rất lạ, là nếu mình nói nó hiểu, mình quy định cho nó để làm, nó sẽ làm được. Đó là cái chuyện mà chúng ta phải tin chắc chắn rằng chúng ta có thể thoát khổ. Bởi vì khi chúng ta đối thoại với tâm mình, chúng ta hỏi đây là cái tham ái mù quáng của mình, thấy không? Thấy rõ chưa? Thấy mức độ nào? Nói đi, cho nó trả lời, chính tâm mình nó trả lời. Sau khi nó thấy rõ rồi, hỏi từ bỏ được không? Từ bỏ bằng cách nào? Từ bỏ là sao? Từ bỏ được không? Nó nói được. Được hỏi bao lâu thực hiện? Thực hiện liền hay kéo dài tới bao lâu? Nó sẽ trả lời và sẽ làm được. Và cái này chúng ta sẽ làm cho cái năng lực này mạnh hơn á, là ở chỗ luôn luôn chúng ta đã ứng dụng cái thiền Vipassana hiệp thế. Có nghĩa là thấy biết rõ ràng, ý thức được. Không phải chỉ lúc ngồi thiền, mà trong cái đời sống hàng ngày đó, những cái pháp thô nó khởi lên trong tâm của mình đều thấy rõ biết rõ. Thấy hết. Nó muốn cái gì biết, nó đòi cái gì biết, nó lì lợm tiếp tục theo biết. Và chúng ta cũng có những cái giờ phút sáng suốt để nhận ra cái điều này. Hãy duy trì và phát triển cái khả năng thấy biết này đây nè, chính là duy trì cái thiền Vipassana trong đời sống. Như vậy chúng ta thấy thế này, những cái con đường mà Ma Dương đi cám dỗ để thử thách cái người xuất gia đó, thì nó không có xa lạ gì với lại Ma Dương đó. Trong chính cái tâm của chúng ta, nó cũng làm cái việc y như vậy. Ngay cả bây giờ mình chọn cái con đường mà mình muốn đi tìm đến tôn giáo để mà mình có một cái hướng về tâm linh đó, thì nó cũng sẽ đi tới cái số 3 trong cái phần mà Ma Vương đi thử thách các cái vị mà Bhikkhu Ni đây. Bhikkhu Ni tức là tỳ kheo ni đó, thì nó cũng đi đến cái phần nó gọi là hỏi pháp. Như vậy thì chúng ta tới cái phần thứ 3 này, là cái phần mà Ma Vương là có cái chiêu. Cái chiêu nữa là cái chiêu mà hỏi đố về pháp, coi coi cái người mà muốn đi vào con đường tâm linh đó, thì là cái con đường đó còn luân hồi hay hết luân hồi. Khi nào mà mình đi vào cái pháp mà nó còn luân hồi, thì có nghĩa là mình còn ở trong cái tay của Ma Vương. Mặc dầu là hiện tại đó, khi mà mình tu tập đó, thì mình không dễ gì mình ra khỏi cái luân hồi. Chúng ta nhớ rằng vị hành giả Sức Đạt Ta đó, là đã đi trong nhiều kiếp, mà cho tới cái kiếp cuối đó là tính ra 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Vì vậy cái đường luân hồi nó cứ vẫn phải như thế này, nó cứ quần quần, nó quần quần nó đi như thế này. Nó đi từ trong cái chỗ mà nó xuống các cái cõi khổ, súc sanh nè, quỷ khổ nè, rồi đi đến cái cõi nhàn này, chư thiên ở cõi dục, nó vẫn luân hồi. Rồi chư thiên ở cõi dục giới rồi sắc giới thì nó vẫn luân hồi. Nó vẫn luân hồi như thế. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn một cái pháp tu mà nó còn trong luân hồi đó thì hãy cẩn thận. Cho nên cái đỉnh điểm mà chúng ta hướng tới đó là nó phải cái giải thoát, giống như mình đứng dưới chân núi đó, mình nhìn lên cái ngọn núi. Mình phải hiểu rằng cái con đường của mình là phải đi tới đỉnh. Mặc dù là từ dưới chân núi lên tới đỉnh đó, có khi mình trèo lên nó té xuống, trèo lên nó té xuống, Mà có khi nó không té xuống mặt đất mà nó té xuống cái vực thẳm luôn nữa. Nhưng mà cái đỉnh mình dẫn hướng tới là phải lên tới cái đỉnh núi. Dẫu té bao nhiêu thì cũng trèo lên đỉnh núi. Tức là dẫu cho cái luân hồi mà nó đưa đến cái cõi nhàn hay là nhàn tịnh đi nữa thì cũng hướng về đó. Mà cái luân hồi nó đưa đến cái thoái đọa cũng hướng về đó. Quý vị hiểu cái này chưa? Còn nếu mà chúng ta chọn là chúng ta còn trong luân hồi tam giới thì mình cứ đi mãi. Giống như mình định hướng là mình phải tới cái đỉnh núi đó. Dẫu bây giờ mình đi từng bậc tam cấp thì mình cũng hướng tới cái đỉnh núi. Mà bây giờ mình có té xuống rồi mình trèo lên thì cũng hướng tới cái đỉnh núi. Nhớ cái điều này nhé. Còn nếu không á, là chúng ta sẽ đi vào cái con đường mà nằm trong cái bàn tay của ma vương, không có thể khác hơn được. Thí dụ như vậy nha, nó ngọt ngào đến vậy. Bây giờ một cái người á, biết rằng mình làm điều không đúng, bây giờ muốn sám hối, muốn làm sao cho những cái điều sai trái của mình nó đừng có trổ quả, thì người ta nói thế này: cứ trì cái bài chú này, cứ tụng cái tập kinh này, ví dụ phát nguyện là 50 lần hay là 100 lần vậy đó, thì nó sẽ tiêu tai giải hết, không còn gì hết. Thì đó là cái con đường của mê tín, nó không phải con đường của nhân quả. Cái con đường của nhân quả nó rõ ràng lắm. Là sư cô nói là khi mình làm sai nó nằm chỗ này. Cái điểm sai mình nằm chỗ này. Thì chúng ta đó, từ cái chỗ này chúng ta biết mình sai rồi đó, thì mình còn có cái đoạn đường dài. Thứ nhất là nó hết kiếp này, cái thứ hai nữa luân hồi nó đi nhiều kiếp nữa, chúng ta chưa làm điều gì sai. Thì từ cái chỗ chúng ta thấy mình đã làm sai nè, mình sám hối, có nghĩa là con biết rằng con đã gieo cái nhân không có tốt cho con. Con nguyện rằng đó, đời đời kiếp kiếp con không có tái lập cái này nữa. Được chưa? Rồi bây giờ nè, mình tụng kinh nè, mình trì kinh nè, mình làm việc thiện nè, mình hộ trì tam bảo nè, mình làm tất cả những cái điều lành, không phải là để chấm dứt quả nghiệp này, mà để cho đó mình có một cái năng lượng lành rất là mạnh, để khi mà cái quả nghiệp này nó trổ sanh đó, thì nó mình đủ sức để gánh nó. Hiểu này chưa? Và đây sư cô chỉ lặp lại thôi chứ không phải giảng cái gì mới. Sư cô có nói này, tất cả những cái vật gì chúng ta bỏ xuống nước rơi xuống thì đều chìm hết, nhưng nếu nó có cái thuyền thúng thì nó không chìm, mà nó có cái ghe nó không có chìm. Bây giờ nó có cả cái xà lan nữa, thì khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta nguyện là không tái phạm nữa, chúng ta làm điều lành, thì chúng ta có cái thuyền thúng, chúng ta có cái ghe, chúng ta có cái tàu, chúng ta có cái xà lan. Một cục đá nghĩa lý gì? Một tấn đá không nghĩa lý gì hết. Cái xà lan nó có thể cả 100 tấn nó vẫn chở được mà. Thì vậy chính cái năng lực lành này làm cho tất cả những cái quả này trổ xanh, chúng ta kham nhận được. Chị hiểu chưa? Tức là chúng ta nó không làm chúng ta tan nát cái nội tâm của mình, nó không làm cho suy sụp cái đời sống của mình, mà chúng ta biết đây là quả trổ xanh, và chúng ta không làm cho nó tăng trưởng nữa. Chứ không phải cái năng lực của tụng kinh đó để mà những quả này không trổ xanh. Cái hiểu lầm này nó đưa vào cái mê tín. Rồi đến khi mình tụng kinh, rồi mình trì kinh, rồi mình làm đủ thứ, mình thấy những quả trổ xanh là mình mất cái niềm tin. Vì mình nghĩ sai, mình được hướng dẫn sai. Từ đến đây là chúng ta làm tất cả điều lành, trì kinh, tụng kinh, làm điều lành, điều thiện, hộ trì tam bảo, công quả, tất cả những gì chúng ta đều ngày đêm ta hướng tới điều lành hết, để cho chúng ta có cái xà lan. Mà khi những cái quả này nè, nó phải trổ xanh, nó trổ xanh, nó trổ xanh, nó trổ xanh, không phải một cái mà rất nhiều cái nó trổ xanh, thì chúng ta biết rằng đây là quả xử lý gọn đẹp. Nghe hiểu chưa? Bây giờ nè, con nó chửi nó đâu mình nè, biết quả rồi. Con ơi, con bớt lại một điều, con bớt khổ một điều. Còn mẹ thì đã hiểu rồi. Cho nên chúng ta không nói sao mày bất hiếu vậy, sao mày hỗn vậy, mày đọa địa ngục bây giờ đó. Chúng ta không nói gì hết. Chỉ nói con ơi, bớt được một chút thì con bớt khổ. Còn mẹ thì hiểu rồi. Cho nên chúng ta không khóc, chúng ta không có than thở, chúng ta không có trách. Chúng ta biết nó là cái gì rồi. Là nhờ từ cái khoảng này nè, chúng ta trở đi chúng ta đã làm điều lành. Cho nên cái sự sáng suốt chúng ta có mặt. Mà khi nó diễn ra đó, chúng ta thấu cái nhân quả này để chúng ta không có khổ đâu. Quý vị thấy không? Đấng toàn giác mà gặp cảnh nó có khi không có nước uống mà. Nói với ngài nó, A Nan đó, là cho một miếng nước uống. Ngài đó đang đi ra, nhìn thấy toàn nước dũng không đâu có dám mà lấy cái nước dũng đó đem dâng cho Đức Thế Tôn. Không dám. Thì người này phải khác. Chỉ vì có một điều mà ngài A Nan không biết rằng đó, là với cái nước dũng nó múc lên. Thấy không? Và xin rằng chư thiên hộ trì để cho nước này có thể uống được. Thì cái phước của đấng toàn giác á, hãy đưa vô tới cái lưỡi của đấng toàn giác thì tất cả đều là thực phẩm của chư thiên. Cho nên đến khi thành Phật rồi, thành đấng toàn giác rồi, cái quả này nó dẫn trổ mà. Vì thế có khi không có ai dâng thực phẩm, phải lấy cái thóc ngựa. Những người đó phải lấy cái thóc ngựa nấu lên để mà dâng lên ăn mà. Nó trổ xanh đây, nó trổ xanh đây không nghĩa lý gì cả. Chúng ta có cái xà lan, cho nên chúng ta không phải tụng kinh để mà làm cho những cái quả nghiệp của mình không trổ xanh, mà để chúng ta có một cái năng lực của một cái xà lan thì tất cả những cái quả nặng nhất nó trổ xanh, nó vẫn không dập dùi dập được cái đời sống của mình. Còn bây giờ chúng ta không có đủ cái lực đó thì nó vùi dập hết. Ai nói nặng câu là thấy muốn khùng điên lên rồi, hay du quan giáo vợ là nó tức không ngủ được rồi, chồng con mà nó đối xử không ra gì đó thì trắng con mắt ra. Tất cả nó bị vùi dập hết bởi vì chúng ta không có cái xà lan. Chúng ta chỉ có một cái hồ nước thôi, mà động tới là nó cái tổn xuống là cái sóng nó cứ dỗ như thế này. Nó cứ trầm luôn như thế này, nó dỗ như thế này. Mà nó sao động trong cái đời sống chúng ta bởi vì chúng ta không có cái lực. Cho nên trong cái luân hồi này nè, đừng có nói ai giỏi hơn ai, chưa biết ai giỏi hơn ai. Nhưng bảo đảm rằng nghiệp sát chúng ta đều có phạm hết, không có ai tránh khỏi cả. Người nhiều, người ít, người mạnh, người nhẹ thôi, ai cũng có hết. Chỉ có cái là bây giờ khi bắt đầu chúng ta biết cái giáo pháp rồi, chúng ta ngừng lại được chưa? Đó là cái điều quan trọng nhất. Không có cái thời khắc nào là muộn cả. Lúc nào chúng ta thấy, chúng ta hỏi mình dừng lại được chưa? Khẩu nghiệp mình nặng dừng lại được chưa? Tất cả những sai trái của mình hỏi mình dừng lại được chưa? Dừng lại nên làm đi, để mỗi người có một cái xà lan. Còn quả nghiệp từ trong cái quá khứ này nó phải trổ sạch. Nó không phải là chỉ trổ những cái quả tốt đẹp của chúng ta không đâu, mà nó trổ cả những quả này. Nhất là khi bây giờ trong cái đời sống chúng ta hễ có thất niệm là những quả bất thiện sẽ phải trổ sạch. Vì sư cô nói nhiều lần rồi, phóng vật là mở cái cánh cửa cho hai sự việc. Sự việc thứ nhất là tất cả những cái hạt giống mà sai lầm từ cái tiền kiếp của mình á, nó có cơ hội nó bừng lên. Cái thứ hai là khi cái phóng vật nó trổ sanh ra thì cái tính cách của mình đây nè, cái dòng nghiệp mà nó trụ lại mạnh mẽ trong hiện kiếp này nó bung ra. Hai con đường, nó chiêu cảm cái quả nghiệp và đồng thời đó những cái hạt giống xấu này nó có cơ hội nó bung ra. Thì chúng ta thử hỏi bản thân mình một ngày đó, mình giữ cái tâm mình chánh niệm được bao nhiêu, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta sống trong cái nguy hiểm nhiều hay sự bình an nhiều tự chúng ta biết. Có nghĩa rằng chúng ta đã kiểm soát hết một cách khách quan mọi cái hiện tượng xảy ra nơi thân, nơi tâm mình đó, mình có kiểm soát khách quan một cách gọi là nó khích khao hay không? Chưa được. Nếu chưa được thì chúng ta hiểu rằng những cái sai lầm chúng ta sẽ trôi qua. Và hiện tại chúng ta sẽ có sai lầm. Cho nên mình không có thể nói rằng mình là người tốt hoài hoài, cũng không thể nói là mình là người sáng suốt hoài hoài, không thể nói mình đàng hoàng hoài hoài. Được chút nào mừng chút đó, được chút nào mừng chút đó. Tránh được giờ khắc nào mừng giờ khắc đó, chưa biết ai hơn ai đâu. Còn khi mình tự hào quá là mình đã rơi vào trong cái pháp quế nhiễm, nó nằm trong cái ngã mạng đây, mình không biết. Đó, nó mở cánh cửa còn lớn nữa, mình không thấy ra. Cho nên cứ nhớ một chữ nè, khi nào chánh niệm thì thứ nhất mở cửa cho cái quả thiện trổ sanh, mà bên trong mình á cũng mở cửa để cho những hạt giống thiện nó được gieo trồng. Còn hễ thất niệm thì hai thứ nó tới, một cái thứ đó là những cái quả bất thiện này nó sẽ trổ sanh, hai nữa những hạt giống bất thiện trong tâm mình á nó có cơ hội để nó tuôn ra. Nó hết sức là rõ ràng như vậy á. Cho nên mới nói là thiền vipassana, trong lúc chúng ta hành thiền ở nơi thiền đường. Và thường thiền vipassana hiệp thế, nó có cả hai cái đó để mà chúng ta dung bồi đó, chúng ta làm cho đó những cái mà sai lầm trong quá khứ của chúng ta nó chậm trổ sanh. Nhớ nhé, nó chậm trổ sanh. Bởi vì nó chậm một ngày thì chúng ta kịp làm cho cái xà lan chúng ta đó tăng thêm cái tải trọng của nó. Cứ nó chậm một ngày thì tăng thêm tải trọng, chậm một ngày tăng thêm tải trọng. Chúng ta phải làm cho cái xà lan của chúng ta, cái tải trọng nó càng lúc nó càng tăng cao lên. Có nghĩa là những cái phần thiện lành chúng ta càng lúc càng dày lên. Thì những quả nghiệp này bắt buộc phải trổ sanh chứ. Có khi trổ sanh là đưa đến nó hủy cái mạng sống của mình luôn. Quý vị nhớ, sư cô có giảng là về ngày một kiện liên đó, có thần thông, nhưng mà ngài vẫn để cho cái bọn cướp nó giết ngài chết. Bởi vì ngài hiểu rằng ngài nhập diệt bằng cách đó. Nhưng mà cái xà lan của ngài lớn hơn, cho nên là trong cái giờ phút mà cùng tận về đó, ngài đã tận dụng cái thần thông của mình đó để mà hoàn cốt lại và ra đi trong cái cách thế của một cái vị Phật, và ra đi trong thiền. Cái xà lan nó lớn quá, cho nên khi nó rớt xuống nó chao động thôi, nó làm cho thịt da này là phải bầm dập, phải tan nát hết, nhưng chưa đủ để chết, vẫn còn một phút một giây để mà hoàn cốt lại, để mà ra đi với cái tư cách của một vị Phật. Chứ đừng có nói là quả nghiệp mình không có trổ sanh. Cho nên đừng làm với cái ý sai lệch đó. Chúng ta tụng kinh, chúng ta hành thiền, chúng ta làm tất cả điều thiện để có một xà lan. Nhớ như vậy, chánh pháp phải nói như vậy. Còn quả nghiệp phải trổ sanh. Chúng ta không có cách gì mà hủy hoại nó. Nó phải trổ sanh. Và khi nó trổ sanh đó, cái cách của khi chúng ta hành trì đó là không cho nó tiếp tục. Đây, sư con trở lại cái ví dụ này. Bây giờ con của mình nó quá mất khiếu đi, thì mình giải quyết mà nó sẽ tiếp tục, nó sẽ tiếp tục trổ sanh nữa đó. Là ở chỗ mình khóc, buồn quá. Con mình nuôi từ nhỏ tới lớn cực khổ vất vả, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tất cả đều dành cho nó, mà bây giờ nó đối xử vậy buồn quá, khóc. Không dám nói với ai mà khóc lặng lẽ một mình. Kể cả nói với nó cũng không dám nói nữa. Nó tay. Là vì nó kỳ lạ ở cái chỗ này. Cái khi mà cái oan trái nó khởi sanh lên á, mà cái người ta kích thích để cho người ta làm cho mình đau khổ ha, mà ta thấy mình đau khổ, ta rất là hứng thú để làm thêm. Hứng thú đó chính là hỷ lạc của ma dương, nó sẽ tiếp tục. Còn cái khi đó mà nó gặp một cái trạng thái này, gặp cái trạng thái là chúng ta nhìn rõ, chúng ta biết đây là cái quả của mình. Đừng nói cốt nhục, đừng nói con của mình, mà phải hiểu đây là quan trái, để mà nhận định ra, để mà cái gì có thể thoát thân được thì thoát thân. Bây giờ nó đòi cái gì mà nó nhục mạ, nó chửi bới mình? Quý vị thấy không phải ở Việt Nam mà kể cả phương Tây. Con nó đòi mua cái xe mà nói bây giờ không phải thời điểm đi mua xe thì nó giết rồi. Bây giờ mình oán trách, mình sẽ tăng thêm. Nó nói, cho nên nhìn rõ, thấy rõ, biết rõ, kết thúc. Kết thúc. Đây là chồng vợ, đây kết thúc, không còn dương vấn nữa. Chúng ta thấy rõ con đường nối kết với ác mong, chúng ta không nối kết nữa. Trong lòng chúng ta nè, cái sự dính mắc này đã chai rồi, rồi hết tác dụng rồi, keo này đã quá đát rồi, nó không đụng đâu, nó không dính nữa rồi, thì chúng ta thoát. Còn không, tăng lên. Càng khóc, càng buồn, càng khổ, dẫu bung ra hay dẫu thu lại đều nói kể lể, than khóc, trách móc, chửi bới, đánh đập, làm ầm ĩ lên, nói. Không làm tất cả những động tác đó, nhắm con mắt lại khổ một mình thôi, để giọt nước mắt rơi vào bên trong, nói còn dữ hơn cái kia. Đó là cái điều chúng ta không nhận ra. Bởi vì sao? Vì chúng ta bị ác ma trong tâm của mình, nó dụ dỗ, nó xúi dục, nó cám dỗ rằng chúng ta phải có những người này, cuộc sống chúng ta mới không bấp bênh. Chúng ta phải có những người này, cuộc sống chúng ta mới an vui hạnh phúc. Xin thưa rằng suy nghĩ này là suy nghĩ của ma vương. Hạnh phúc đích thực của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta sáng suốt, chúng ta tự chiến thắng của mình, chúng ta thấy rõ điều sai chúng ta, cũng như chúng ta thấy rõ điều đúng của chúng ta, và chúng ta dẫn chúng ta đi trên con đường. Đây là nó gọi là một cái xa lộ đây. Con đường thiện lành này là cái xa lộ, còn cái con đường tâm tối này nó là cái dũng lầy để đưa xuống những cái hố thẳm của đau khổ, của tâm tối không có đường kết thúc. Cho nên đừng mơ mộng rằng người khác sẽ đem hạnh phúc đến cho ta. Chỉ là sự mơ mộng mà thôi. Chỉ là như đứa con nít đó, nó chấm vô cái hộp nước xà phòng của nó rồi nó thổi lên vậy đó, thì những cái bong bóng đó nó có cái sắc của cầu vồng, nhìn vậy thôi, chứ còn tự nó cũng bể được, mà chạm vào nó vẫn vỡ. Chúng ta hay chơi cái trò mà thổi cái bọt xà bồng này lắm. Chúng ta thổi không biết bao nhiêu cái ảo ảnh trong cuộc đời của chúng ta, rồi chúng ta khi những cái ảo ảnh nó tan vỡ thì cái trái tim của chúng ta cũng tan vỡ theo những cái ảo ảnh mà chúng ta đã vẽ ra. Và chúng ta sầu khổ lấy một mình, không có ai chia sẻ cả, không có ai dạy dột mà đi chia sẻ những cái sai trái này. Chỉ có ma vương mới chia sẻ ra thôi. Và nó xúi dục chúng ta làm gì? Tìm cái khác. Hết hộp xà bông này, tìm hộp xà bông khác thổi lên nữa. Cho nên đó, là sư cô nói là mình sống đó, trên cái thế gian này, trong cái luân hồi đó, như một cái, mình ở trong cái quả cầu mà nó bằng thủy tinh, mà các con ong nó nhốt trong này nè, nó thấy đường nào cũng đường ra tươi sáng hết, nhưng mà nó đụng vô cái bóp và nó té xuống, rồi nó phục hồi, rồi nó đụng vô cái bóp, nó té xuống. Cho nên ma vương nó biểu là cứ diệt ba, cứ diệt ba, cứ diệt đi theo ý muốn của mình. Chứ ma vương không nói con đường sáng, chỉ có Phật mới nói con đường sáng thôi. Chỉ có Phật mới nói chúng ta rằng tất cả những dính mắc về tham ái này đều đưa đến khổ đau. Vậy chúng ta nối kết đi. Chỉ khi nào chúng ta coi tất cả đều là ruộng phước thì chúng ta thoát. Còn khi nào chúng ta coi tất cả đều có thể đem đến an vui hạnh phúc của mình thì chúng ta nằm trong thế giới của ma vương. Không có điều đó. Sự thực không có điều đó. Chỉ là chúng ta ảo ảnh mà thôi. Chúng ta nói rằng chúng ta có đứa con này, chúng ta có người thân này, chúng ta có người bạn đời này, chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc. Nhưng đó là cái bóng dáng của cái hào quang trong cái bọt xà phòng đó đó, nó sẽ vỡ ngay tức khắc. Và chúng ta lại tiếp tục cái sự mộng mơ. Thì đó là cái trò chơi của ma vương. Vì cái đích thực, cái thức ăn của ma vương là cái thức ăn của đau khổ. Cái lạc thú của ma vương nó chỉ là một cái lớp mỏng ở bên ngoài đó, giống người ta bọc một cái viên thuốc độc đó bằng một cái gói quà rực rỡ. Mở cái lớp quà đó bên trong mà nuốt nó vào thì chỉ có khổ đau và đưa đến cái lụi tàn và đưa đến cái chết chóc mà thôi. Không đưa đến mầm sống và không có đưa đến cái sự vươn lên. Nó không có sự sống trong đó. Chúng ta lừa dối với chính mình không biết bao nhiêu kiếp. Nhưng chúng ta đã đi trên cái con đường sáng này, chúng ta mới được làm người. Tại sao chúng ta làm người rồi lại tiếp tục lừa dối mình để đi vào trong cái khổ? Cho nên đừng coi rằng những cái người mà trong cái mối quan hệ thân thiết với mình đó có thể dẫn mình đi trên con đường sáng đâu. Không phải đâu nha. Người ta dẫn mình đi vào trong cái con đường đó để mà thọ hưởng thì nhiều hơn. Cho nên là sư cô mới lấy làm lạ. Con người đó hỏi: sao mà uống hoài không ngừng vậy? Nói vậy, thật sự ra là không muốn uống, nhưng mà mình không uống mất bè bạn. Bè bạn đó là Mai Dương đó. Đâu phải người ta làm ăn được, nhờ làm cho kẻ khác mê muội thì mới tước quyền lợi cho mình. Đó là cái làm ăn của ma vương mà. Một cô đó nói sư cô vậy: con không dám quy y, tại con buôn bán còn nói láo lắm, không dám quy y. Sư cô nói: đâu phải ai buôn bán cũng nói láo đâu. Mình có quyền để cái giá ở đây nè, ai đồng ý buôn đồng ý thôi. Bởi vì mình có gian mới có cái chuyện đó xảy ra. Còn bây giờ cái giá mình nhất định vậy, người ta không mua thì đó là chuyện của người ta. Nhưng mình có lời ít, mình bán ít lời ít, sống ít, chấp nhận được không? Nếu chấp nhận thì cái thương hiệu của mình á, người ta biết rất rõ rằng ở đây đúng giá đó mua không đúng thôi, mà hàng cái giá nào ra giá đó thì đâu có vấn đề gì. Và sư cô cũng kể cho quý vị nghe mà, ở tại Ấn Độ nó có một cái khu gọi là Manutkatila, cái gian hàng của những người Tây Tạng đó, khi người ta bán áo quần, bán vật dụng, bán tất cả đều có giá hết. Và khi mình tới đó, tay ta luôn luôn ta lần chửi, ta lần chửi, ta nhiếp tâm. Thì mình muốn lựa, muốn quăng nó rồi, mình không muốn mua thôi. Còn hả mua đó thì tay ta vẫn lần chửi gì, ta chỉ vô cái giá. Mình để tiền đó, tay bên này người ta thối tiền, tay bên này ta vẫn lần chửi. Rồi mình đi ra, không có mời trở vô, mà mình vô cũng mời chọn đồ, muốn làm gì đó là. Thì vẫn buôn bán vẫn thôi được. Vì cái tâm của mình muốn lợi nhuận cao. Mình biết như vậy mà mình không cho nó dừng lại. Tại vì sao? Tại vì cái nhu cầu thọ hưởng trong cái đời sống nhiều, cho nên phải tìm nhiều. Cho nên người ta điên cuồng khi người ta tích lũy của cải. Và ta sẵn sàng tạo nên ác nghiệp để tích lũy của cải. Và cái sự tích lũy này nó khủng cho đến nỗi đó, là chỉ có hạng ma vương nó mới tích lũy đến cái độ đó. Thì như vậy cái con đường mà ma vương tới chắc chắn phải là địa ngục. Nó không ra được. Và khi cái đồng tiền đó nó hút từ trong máu xương của bao nhiêu người ta đau khổ, bao nhiêu thế hệ trong gia đình người ta đó là bị hút tới tận xương tủy để người ta trơ ra. Con không có tiền để đi học, đau bệnh không dám uống thuốc, tiền đâu mà uống thuốc, muốn hiếu hạnh với cha mẹ cũng không. Một gia đình như vậy mà biết bao nhiêu gia đình đó, thì trong luân hồi đó mình phải trải hết tất cả những cái đó để trả giá cho cái chuyện đó. Mình hút tận xương tủy cái đời sống của biết bao nhiêu con người để mà nuôi dưỡng cái thận dư. Tích lũy đi, rồi với cái tài sản kết xù đó, chết xong rồi đó làm dạ xoa đi giữ, làm rắn đi giữ, chưa chắc đã làm chó được. Là chưa kể nếu trong đó có bất cứ ai đã chết vì cùng cực của sự khổ đau, chưa có làm dạ xoa được đâu, chưa có làm rắn được đâu, mà phải ở trong địa ngục đó để mà trải qua tất cả những cái cảm thọ mà khi chúng ta rút cái xương tủy của người khác đó để làm đau khổ biết bao nhiêu gia đình, biết bao nhiêu con người bất hạnh đó, phải trải qua cho hết. Chúng ta sống trong cảm thọ mà, ma dương nó cảm thọ khi nó thu hồi tất cả những cái quyền lợi, những cái quyền lực về tay nó, đó là ác ma. Thì ác ma này phải trả một cái giá đó. Nhân quả là con đường như vậy đó. Còn chúng ta chấp nhận hay không, quyền của chúng ta. Quyền chúng ta đi trên con đường thanh tịnh hay quyền của chúng ta hợp tác với ma dương. Và chúng ta sẽ trở thành quỷ dương. Chuyện đó đương nhiên, không có gì khó hiểu cả. Cho nên trong cái buôn bán làm ăn, trong tất cả mọi lãnh vực, chúng ta phải hiểu gì, có dám, có đủ can đảm để chấp nhận chữ vừa phải không. Chuyện này sư cô kể lại đây, những người dân tộc ít người đó, nước lấy uống một ngày thôi, lội qua sông mà đi lấy nước kia đủ uống ngày đó thôi, qua ngày mai lấy nước khác chứ không chứa đâu nhỉ. Bởi vì sư phụ của sư cô với lại ni sư chùa Kim Liên là thấy nó lội qua sông mà nó chỉ lấy hai cái chai nước về đủ uống thôi, cho nên mua thùng 5 lít, mua thùng 10 lít đó, rồi mới làm cái giếng nước lọc nước cho uống đó, đặng cho mỗi hoàng qua lấy. Chưa tới một tuần là mấy cái thùng đó nó bay hết ráo rồi, cũng vẫn hai cái chai nước như cũ. Vì không tích lũy. Lạ vậy, không tích lũy. Cho nên á là về cái phước báo tâm linh á, mình chưa biết ai khôn hơn ai. Người ta thì tích lũy khủng khiếp luôn, còn cái người một cái bình nước cũng không có tích lũy. Người ta chỉ đủ ngày hôm nay thôi, ngày mai trời nuôi đất dưỡng. Cho nên họ có những cái lý luận vui lắm. Họ đi đốn cây ở trong rừng, về cất cái lều để ở, thì bị kiểm lâm bắt. Họ mới nói vậy: tôi ở trong rừng thì bây giờ đó rừng nuôi tôi, cái nhà của tôi nó sập rồi thì tôi phải lấy cây rừng tôi cất lên chứ sao lại bắt. Tôi sống cũng nhờ cái đất đai trong rừng, nó có cây, có trái, có con thú thì tôi ăn. Ủa như vậy ở miền biển người ta bắt con cá lên người ta ăn, được có bắt người ta không? Sao tôi đốn cái cây rừng tôi cất nhà mà bắt tôi? Bây giờ bữa nay bắt tôi lấy mấy cây này, mai tôi vẫn đốn tôi về tôi cất cái nhà tôi à? Chứ giờ tôi lấy cây ra tôi cất nhà. Cho nên đó là một cái sự thật. Người ta đâu có bán buôn đâu, người ta đâu có mánh khóe để mà người ta là trộm cắp đâu, không. Rừng nuôi người ta, biển nuôi người ta. Còn bây giờ vì cái tham lam á, mà người ta giết biển cho nên người ta giết người. Vì cái tham lam người ta giết rừng cho nên người ta giết người. Những đồng tiền thẳng dư đó đi về đâu? Đi về cái cảnh giới của sự đau khổ đó. Bởi vì đó là cái thú vui của ma vương. Và nên nhớ trong tâm chúng ta có đầy đủ những thứ này. Chỉ cần chúng ta không quản lý nó lại bằng giới, chúng ta không có cái hàng rào của giới, thì ma vương này sẽ lớn mạnh. Chúng ta không nói người khác, người khác chỉ là một cái hiện tượng của ma vương. Còn chúng ta đây đó, chúng ta có chứa ma vương trong người, thì chúng ta dùng giới hạnh để chúng ta quản lý ma vương. Còn nếu chúng ta không dùng giới hạnh thì ma vương này của chúng ta cũng nó sừng sững, nó hiện ra và nó tạo tác không thua bất cứ ai cả. Bản chất của ma vương đó là như vậy. Chúng ta hiểu cái chân lý này để làm chi? Để khi cái phước báo đến với chúng ta mà chúng ta có quyền, có thế, có cơ hội để ăn trên ngồi trước người ta, thì chúng ta nhớ một chữ thôi: vừa đủ là có phước. Cho nên chúng ta thấy biết bao nhiêu người giàu có giờ chết phải bó chiếu, không có cái hòm mà. Hồi sống đông đủ rồi, tiền hô hậu ổn này, chết nằm trong một cái xó lạnh lẽo cho kiến nó cắn không ai biết mà. Chữ vừa đủ là cái chữ tối thượng trong cái đời sống chúng ta. Mình cố gắng để mình đi trong cái chữ vừa đủ đó. Bởi vì chữ vừa đủ nó không có chữ thiếu có mặt, nó không có chữ dư có mặt. Còn cái chữ dư nó có chữ thiếu, bởi vì nó đi cái đối nghịch đó nha. Hãy nó dư ra thì nó phải có thiếu. Hai cái nó đi như một cái quả lắc nó đông đưa thôi. Dư thì nó có thiếu, dư thì nó có thiếu. Chữ vừa đủ nó đứng đây, trong cái cân bằng của nó. Khi chúng ta vừa thiếu thì nó có cái phước báo để nó cân bằng. Khi chúng ta dư thì chúng ta có cơ hội để cho nó giảm bớt. Thì cái sự cân bằng này là nó là cái phước báo. Vì tất cả con đường tu tập của chúng ta đó chỉ để đạt đến sự cân bằng mà thôi. Đây, chúng ta nhìn đây, cái màu xanh mà nó đi từ dục giới, nó đi từ sắc giới, đi từ vô sắc giới, đi luôn siêu thế đây, chỉ có một chữ cân bằng. Và tất cả những ai đi con đường tu tập đều nói chữ vừa đủ cả. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ là đủ, đợi đến bao giờ mới đủ? Biết sự thanh tịnh, sự yên ổn của mình thì là yên ổn. Đợi đến bao giờ mới có thanh tịnh, mới có yên ổn được đây? Khi tâm chúng ta lúc nào cũng nhảy nhót. Và nhớ, tâm chúng ta lúc nào cũng nhảy nhót. Và cái quỷ ban thường trực mà nó trực trong cái tâm chúng ta đó là 99% đó, nó là cái phóng dật. Vì vậy mà chúng ta phải canh chừng nó bằng giới, chúng ta phải khóa nó lại bằng chánh niệm. Còn nếu chúng ta không canh chừng nó bằng giới, không khóa nó lại bằng chánh niệm, thì chúng ta hiểu rằng nó sẽ nhảy xổm ra. Và chuyện gì nó cũng làm được thôi. Kinh hoàng lắm. Cho nên mai chúng ta làm người, mà mai đậy cái nắp hòm làm người là chuyện mơ mộng rồi. Vì chúng ta bị những cái cám dỗ trong cái đời sống này làm chúng ta không cất đầu vậy nữa. Đó là cái mà chúng ta phải suy gẫm tới, để làm sao chúng ta đưa chúng ta trên con đường sáng này. Giá nào chúng ta cũng tìm cái con đường dẫn đi đến xa lộn. Chúng ta không tìm cái con đường dẫn để mà kết chặt cái tất cả những cái quả nghiệp của chúng ta. Dẫu cho quả nghiệp đó thiện lành như thế nào đó, chúng ta cũng không kết chặt lại. Tại vì nó đến rồi nó đi. Tại vì phước báu của chúng ta nó chỉ có giới hạn, nó không có luôn luôn, không bao giờ cả. Khổ đau thường xuyên hơn an lạc. Hãy gẫm lại chính cái cuộc đời của mình đi, thì chúng ta sẽ thấy cái điều này. Để biết cái chuyện mình đúng sai như thế nào mình biết. May là cái phước báo mình làm người đó, Thì khi mình sinh ra nó, cái phần thiện lành này nó lớn hơn cái phần nợ. Thấy không? Nó lớn hơn cái phần này. Nhưng xin nói cái điều này, nó lớn hơn là trong cái giờ cận tử đó, nó đưa đến cái tái sanh nó lớn hơn. Nhưng cái này tuy nhỏ mà nó mạnh hơn, nó phát tán được. Cho nên chúng ta thấy có những người đó, cái ứng xử của họ rất là dữ dằn. Chúng ta thấy nó rắn rít, chúng ta thấy nó cầm thú. Do đâu vậy? Tại sao vậy? Tại sao sanh ra làm người đó, cái phần thiện lành nó lớn rồi, mà tại sao trong cái đời sống nó lại như thế này? Tại sao vậy? Như chúng ta đã biết đó, trong cái giờ mà cận tử đó, là có khi cái giờ cuối trong cuộc đời mình đó, làm điều lành rất là tốt, cho nên tái sanh làm người. Vì nhớ sư cô lấy cái ví dụ mà những cái con bò nó nhốt trong cái chuồng đó, cái giờ mở cửa thì con nào nó đứng tại cái cửa chuồng đó, tuy nó yếu mà nó ra trước, hoặc là nó mạnh nhưng mà nó đứng cái chỗ đó nó cũng ra trước. Thì đây, nó mạnh nó ra trước nó mới làm người. Nhưng mà khi nó được làm người rồi đó, là cái phước báo đó nó đã xong rồi. Bây giờ con người phải sống cuộc đời con người, hay là sống trong cái bản năng cũ của nó, thì cái này nó hé lộ ra. Cái này nó hé lộ ra. Cho nên nó mới bùng dậy tất cả những cái yếu tố này mà chúng ta không có biết được tại sao nó mạnh mẽ đến như vậy. Rồi người ta mới rớt xuống trở lại. Cho nên cái người đó nằm đây, người đó nằm trong chuyện là thiện trí thôi. Còn cái mà nó đưa xuống cái khổ đau nè, trong thế giới của cầm thú, trong thế giới của quỷ khổ, trong thế giới của Atula, trong thế giới của địa ngục, nằm chỗ này mà. Cho nên từ trong địa ngục đó, người ta có thể thoát ra và theo cái thiện nghiệp của người ta, thì người ta cũng có thể đi lần lên làm người. Nhưng mà vì nó chôn vùi trong đó lâu năm quá, cho nên khi nó lên đây, nó có cái điều kiện là nó nối kết lại, nó bùng ra. Cái này nó hiện diện trong cái đời sống như thế này. Một người cai nghiện rồi, vững chãi thôi, nhưng mà về gặp lại bạn cũ, nói lại còn mạnh hơn. Vì thế nó nói lại không? Tập khí nối lại, nghiệp cảm nối lại, khó mà thoát ra. Tại sao? Vì nó nằm trong cái thọ hưởng dục lạc này, nó đầy cám dỗ, ra không nổi. Thấy nghiệp chứ? Nghiệp hình thành cái thói quen, khởi ban đầu tạo ra, sau nó bị nó chi phối lại. Chính mình tạo ra rồi nó chi phối lại. Cũng như người ta thắt một cái sợi dây là tự mình thắt cái sợi dây, thắt cái thòng lọng là tự mình, đưa cái đầu vô là tự mình. Nhưng khi mình bung hai cái chân lên rồi thì cái sợi dây nó siết cái cổ lại. Và dùng vậy, càng dùng vậy nó càng siết, càng dùng vậy nó càng siết. Chính cái sự sai lầm của chúng ta đưa chúng ta đến sự cùng khốn. Và trong cái cùng khốn đó, chúng ta không mở con đường ra, thì có nghĩa là chúng ta làm cho cái sợi dây thòng lọng này càng ngày nó siết chặt hơn nữa. Đi từ cái sai này tới cái sai khác, tới cái sai khác, và đưa mình tới cái sự bế tắc hoàn toàn, để mình phá hủy cái đời sống tâm linh của mình. Tất cả những điều tốt đẹp này nó đều bị nhốt lại hết, nó đều bị giam cầm hết. Chỉ có những cái điều bất hạnh của chúng ta nó được phát triển tới đây. Cho nên trong cái nghiệp này, trong cái đường nghiệp này, nó là đường tơ kẻ tóc trong tâm của mình. Cái sự đúng sai nó là đường tơ kẻ tóc. Cho nên sư cô mới nói chữ vừa đủ để cho mình biết mà mình thoát khỏi cái đường tơ kẻ tóc này. Trong mọi việc, trong mọi mối quan hệ, chúng ta phải nhận ra nhân quả. Đây là quả của mình. Và bây giờ cái nhân ứng xử của mình ra sao? Nếu không nhận ra nhân quả cái chỗ này, chúng ta sẽ chết đuối. Mà trong cái bài mà hỏi về Pháp sắp tới đây đó, của Mai Dương đó, hỏi ba cái vị thánh ni này nữa, thì chúng ta sẽ thấy trong cái phạm vi này. Bây giờ chúng ta tới cái vị thánh ni Sisupachala. Cái tên của vị này đó có hai cách viết, một là cách viết như thế, hai là cái cách viết này, Sisupachala. Hai cách viết nào cũng được không? Rồi chúng ta nghe cái sự đối đáp giữa cái vị thánh ni này và cái ác ma. Tại sao bách thí tỳ kheo ni Sisupachala vào buổi sáng đắp y đi khất thực vân vân, rồi ngồi xuống một gốc cây để nghỉ ban ngày, rồi ác ma đến tỳ kheo ni Sisupachala. Sau khi đến nói với tỳ kheo ni như thế này: này tỳ kheo ni, nàng thích thú tà giáo của ai không? Có hai con đường để mà dẫn người ta tới sai lạc. Một cái con đường là nói thẳng, con đường nói vòng. Thí dụ người ta hỏi đi nhậu không, thì nó là hỏi thẳng đó. Con đường thứ hai, đi ra này chơi chút xíu hóng mát, rồi con đường vòng thứ hai. Cho nên cái pháp thế gian có những người nói thẳng ra cái mục đích đó, ai đồng ý theo không đồng ý thôi. Có những người đó bày ra cái trò đạo đức giả, và cái đạo đức giả này nó thích hợp với ai? Nó thích hợp với cái người đó hướng về cái điều thiện, nhưng mà cái khuynh hướng thọ hưởng mạnh quá, cho nên phải dẫn bằng cái con đường nói cái điều thiện trước cái đã, rồi ra tới nơi đó mới là gợi lên cái dục vọng này. Đấy, hai con đường này. Thì đó là cái sự khéo léo của ma vương, gợi ý bằng cái đó. Thì chúng ta nghe cái vị thánh ni này nói này: nay y, này hiền giả, ta không thích thú tà giáo của ai cả. Người này cũng trả lời thẳng là ta không thích thú tà giáo của ai cả. Bây giờ chúng ta nghe ma vương hỏi tiếp: vì ai mà nàng trọc đầu? Và hiện tướng là nữ sa môn, nàng không thích tà giáo, vậy nàng tu cho ai? Này kẻ ngu muội kia, vậy nàng theo ai mà nàng cạo trọc đầu? Nàng theo ai mà nàng mặc áo của người tu sĩ Phật giáo? Hãy trả lời đi cái vị ngu muội kia. Thì ác ma nói vậy. Chúng ta nghe vị thánh ni nói nè: những kẻ tin tà kiến thuộc ngoại đạo tà giáo, ta không thích pháp họ, ta không giỏi pháp họ. Tức là vị thánh ni này nói rằng là tất cả những gì tà giáo đưa ra thì ta không thích, ta không theo và ta không tìm hiểu về cái tà giáo này. Thí dụ như con người nói đi tu mà ngồi đó mà học dê di diệu pháp, cà kê dê ngỗng chi trẻ ra nói không biết chừng nào hết, chi vậy? Ta có cái pháp tu thì dắn tắt một cái là ta tới bến liền. Mình biết cái đó ai nói rồi. Bây giờ mình muốn biết mình thành Phật được hay không đó, thử coi mình đang ngồi đó lại nó đá mình, nó quýnh mình cái nó nói mày cắp tiền tao, mà mình không có nổi điên lên là biết thành Phật. Còn mà mình đang ngồi mà nó tán một bộp tay chán dán mặt mày, rồi xong nó chửi, nó nói mày lấy tiền của tao, mày mượn tao mày không trả, mày ăn cắp tao, tao quýnh tới tóc mà mình không có gì hết đó, là lúc đó mình mới nói rằng là tôi chỉ cần đi tắt bữa tôi tới rồi. Khó lắm, không phải dễ đâu. Cho nên cái chánh pháp đó, bao giờ nó cũng nói rất rõ ràng: sửa đổi được tâm tính mình không? Thấy mình xấu không? Còn tà pháp bao giờ nó cũng nói mình giỏi lắm, mình hay lắm, mình được cái này nè, mình ngon lành lắm. Tà pháp nó đưa mình lên mây, rồi nó mới quất mình xuống cái hố thẳm. Còn chánh pháp không có nói vậy. Chánh pháp hỏi thấy tội lỗi mình chưa? Thấy mình sai không? Thấy mình mỗi ngày rửa được chút gì không? Thấy mỗi ngày mình bồi đắp được cái gì không? Rồi á, chưa đâu, chánh pháp còn nói đó, đắp lên thành cái gò mối vậy chứ vài bữa nó nổ ra là không còn một cái miếng gì hết rọi trơn đó, rồi đắp lại nổi không? Nghe vậy chắc muốn chết. Thấy chưa? Thấy không? Thấy Đề Bà Đạt Đa không? Đắp lên thành cái ụ mối rồi. Tôi tới ngủ thiền rồi, có thân thông rồi nè. Bùng một cái xuống địa ngục đó, có không? Giữ được không? Chúng ta bằng Đề Bà Đạt Đa chưa? Tu được tới đó chưa? Cho nên hãy coi chừng con đường của ác mà. Nhiều thứ cám dỗ lắm. Bây giờ là cái thời đại mà rất nhiều những cái hình thức, nó gọi là những cái giáo phái ra đời và chiêu dụ rất là nhiều để người ta đi vào con đường đó. Nhiều lắm, không thấy sao. Và con đường mà tà giáo này đó, nó có hai cách để nói. Người ta vẫn theo, nói thẳng vẫn theo, nói vòng vòng cũng theo. Vì sao? Vì người ta muốn đó, đỡ cực mà được nhiều. Muốn á, ngay sân này là muốn nhanh mà được cái kết quả lớn. Nó nằm trong tham, nó nằm trong sân mà không thấy biết được, cho nên ba cái nó dính chùm vậy nè. Nhưng mà tâm tham luôn luôn nó nói với nó rằng tôi rất là khôn khéo, tôi biết suy nghĩ, tôi biết đắn đo, tôi biết chọn lựa. Nhưng nó chọn lựa bằng cái con đường của nó, làm ít hưởng nhiều, làm cho nhanh, cho gọn mà được lợi tức cao. Đó là tiếng nói của tham sân si trên con đường tiến hóa tâm linh. Có dòng họ Thích Ca đản sanh Phật vô tỷ, ngài chinh phục tất cả, ngài đại phá chúng ma. Tức là nói đến Phật Gautama. Và khi cái vị này ra đời là vô tỷ, nghĩa là không có ai so sánh được hết. Ngài chinh phục tất cả, ngài đại phá chúng ma. Ngài chinh phục tất cả đây. Pháp bất thiện không thể khởi sanh, mà pháp thiện nằm trong thế gian, đưa đến luân hồi cũng chấm dứt sự khởi sanh. Bởi vì tất cả nó nằm đây. Trong cái thiện trí này có ba cấp độ, trí văn, trí tư và trí tu, thì nó nằm ở cái đỉnh này, cái đỉnh hoàn thiện này đây. Cho nên cái thiện này nó là cái thiện trí nằm trên cái đỉnh cao của sự tu tập, chứ nó không còn cái thiện và cái thiện trí nằm trong pháp thế gian. Chiến thắng hết toàn bộ vậy. Huống chi mà nói tới ma vương, tất cả những cái này bị phá hủy không còn nữa. Cho nên là chính Đức Phật cũng có nói rằng cái căn nhà, cái căn nhà mà nó xây dựng lên đó, thì cái rui rè, rui mè kèo cổ của nó, cái đòn giống của nó, tất cả nó nằm trong cái tham và cái sân. Nằm cái gốc nơi cái tham này đã phá hủy rồi, cho nên nó không có xây dựng được nữa. Nó không xây dựng được thân này, nó không xây dựng được cái cuộc đời mới, có nghĩa là nó không tái sanh nữa, đã phá hủy hết rồi. Ngài đại phá chúng ma tại mọi chỗ mọi nơi, không ai chiến thắng ngài. Ngài giải thoát hoàn toàn, không bị gì triền phược. Bậc pháp nhãn thấy khắp tất cả nghiệp đoạn diệt, giải thoát diệt sanh ly. Thế Tôn đạo sư ta, ta thích giáo pháp của ngài. Như vậy là bậc pháp nhãn này đây nè, nhìn xuống cái luân hồi trong 31 cõi, thấy rõ, biết rõ vì sao mà phải luân hồi, vì sao mà phải đáp xuống cái thế giới này, vì sao phải sinh ra làm súc sinh, mà súc sinh thuộc về hạng nào, hạng nào, hạng nào, vì sao sinh ra. Bởi vì Túc Mạng Thông đã cho thấy cái điều đó. Vì sao mà lại phải sinh ra trong cái thế giới của quỷ khổ, của ma, của quỷ, của giả xoa, của Atula và của địa ngục thấy rõ. Và vì sao mà được luân hồi và trong các cái cõi chư thiên thấy rõ, biết rõ. Và không những thấy rõ cái đó mà về đó gọi là thiên nhãn thông, còn thấy rõ trong cái hiện kiếp này khi thân hoại mạng chung sẽ đi về đâu. Cho nên đó là cái nhìn của đấng toàn giác thấy hết. Và tất cả nghiệp đều đoạn diệt, nghiệp tốt cũng như nghiệp xấu đều đoạn diệt hết. Bởi vì nghiệp xấu này, nghiệp tốt này cũng đi trong luân hồi. Chỉ có khi nào mà trong ba cái trí đó, trí văn, trí tư, trí tu, thì cái trí tu này đạt đến cái đỉnh điểm rồi đó, thì nó mới xóa hết tất cả những thứ này. Giải thoát diệt sanh ni, tức là không có nương vào sự luân hồi nữa. Còn khi nào chúng ta dựa vào sanh ni, chúng ta nói vậy, ráng tu để đời sau tái sanh bớt khổ, thì cái này đúng chứ không có sai. Nhưng nó gọi là mình mong cầu một cái phước hữu lậu, tức là cái phước này để tái sanh lên mình bớt khổ, rồi mình tu tiếp cho nó bớt khổ, rồi tu tiếp cho bớt khổ. Nhưng khi mình mong cầu vậy là nó hữu lậu. Còn cái vô lậu đó là không còn sanh y, tức là không có tựa vào cái gì để tái sanh nữa hết, mà mình chỉ đi cái con đường trí tuệ về tâm linh này nè, để mà nó kết thúc. Nhưng mà thật ra nó không phải dễ dàng kết thúc. Cho nên nói như thế này, khi mình tỉnh táo sáng suốt thì mình nói rằng ráng lên tới cái chặng đường này, cái tâm cấp này, lên tới bậc nữa, lên tới bậc nữa, lên tới cái bậc nữa, rồi mình sẽ lên cái đỉnh. Thì cái suy nghĩ đó đúng. Nhưng có một điều đó, hả, mình nghĩ tại đây cái muốn nghĩ hoài, nó không chịu đi nữa. Nó nghĩ đây cũng nghĩ hoài. Cái này sư cô nói chuyện thiệt cho quý vị nghe. Khi mà hồi ban đầu, lúc mà sư cô mới xây dựng đó, thì sư cô thấy nghe cường công nhân làm đó, mình thấy ta cực quá, mình làm nổi đâu. Cho nên mình động lòng lắm. Cho nên thường thường đó là cứ sáng cũng vậy, chiều cũng vậy, giữa giờ thì sư cô nấu chè, nói chung có bánh gì cho ăn. Thì cái ông mà ông thầu đó, ông bực bội lắm. Lúc đầu ông còn nói tử tế, ông nói thôi sư cô bớt bớt lại sư cô, ông nói vậy. Sau cuối cùng đó, thì ông nói sư cô vậy, con không đồng ý cho sư cô làm cái chuyện đó. Sư cô muốn cho cái gì đó ngoài cái giờ làm việc sư cô cho, còn bây giờ con không đồng ý. Không phải một người nói mà hai ba người nói vậy. Thì tới một người nói sư cô, hỏi sao vậy. Thì cái người đó mới nói vậy, sư cô không có biết. Sư cô cho nó ăn ha, nó ăn xong nó xả rác là một nè. Cái thứ hai đó, nó ăn xong là nó hút thuốc nè, nó nói hoài, rồi nó không có đứng dậy. Cô làm, sư cô làm gì nó? Cho nên sư cô làm vậy rồi cái công trình của con nó cũng lãnh rồi, cũng phải lỗ à. Cho nên con đề nghị từ đây sư cô chấm dứt cái chuyện này. Vì thấy không, con người ta mà tiến lên một bước là nó thụ hưởng cái đó, nó bám vào trong đó nó thụ hưởng. Cho nên cũng như mình nói cái mục đích mình đó là đi ra chợ Sài Gòn để mà mình sắm cái tủ lạnh cho mình chẳng hạn như vậy. Nhưng mình cứ nói thôi kệ, ghé quán này nghỉ chân một chút. Ôi mà nó có cái võng nữa ha, nằm xuống cho nó đỡ cái lưng một chút, nó ngủ hồi nào không hay. Rồi cái trời mưa nữa, cái thôi mưa đi uống được. Rồi bây giờ nằm trễ giờ rồi, bây giờ ngoài chợ Sài Gòn đóng cửa rồi, thôi đi về hay đi tiếp, hiểu không? Cho nên khi mà người ta bám vào những cái chặng đường đó coi chừng. Cho nên nó hỏi tại sao trong Pháp nói khó quá vậy, thì người ta tu người ta đi từng bước chứ. Sư cô nói rồi, không phải ai cũng đi từng bước được. Cái đó là một người giữ giới trong mấy ngàn kiếp, mấy chục ngàn kiếp, thì người ta mới đi từng tam cấp được. Còn không đó, mình cứ trèo lên tụt xuống, trèo lên tụt xuống, trèo lên tụt xuống. Mà bây giờ mình bám vào cái bể nào thì nó ở đó, nó không chịu đi nữa thì tính làm sao. Để quý vị thấy không, đắc thiền rồi nó vẫn bám, từng tầng thiền nó vẫn bám. Vì sao? Vì cái tham ái này, vì cái thọ hưởng từ thô đến tới này khó buông ra. Và sư cô cũng nói với quý vị rất là nhiều lần rằng là trong cái sân đó, nó vẫn hưởng mới là chết chứ.